Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn người đó không vừa mắt, hắn ho khan một tiếng, chúng ta mau lên đường, trước khi trời tối tìm chỗ dựng trại. Nói xong, ông ta cảnh cáo mà liếc Vương Lâm một cái. Vương Lâm nhướng mày, nhún vai, Hoàng sư huynh, ta cũng là vì Trương sư muội tốt thôi, nàng còn có nhiệm vụ 300 khối hạ phẩm linh thạch kia mà. Huống hồ, được bao nhiêu linh thạch cũng là của nàng, sau này ở Vọng Nhạc Thành này, chỗ nào chẳng cần đến linh thạch. Được rồi, mau lên đường thôi, Vương Lâm phụ trách đoạn hậu. Triệu Minh lùi lại phía sau vài bước, đi song song với Vương Lâm, nhìn bóng lưng xa xa của Trương Tiêu Hàm mà hỏi, người thật sự muốn để Trương sư muội thu thập mật ong của Kim Sí Ong Độc sao? Vương Lâm thờ ơ nói, đó là việc của nàng, ta chỉ là đưa ra một đề nghị mà thôi. Đề nghị? Đó là đề nghị sao? Rõ ràng là dụ hoặc. Vương Lâm liếc Triệu Minh một cái, cho dù là dụ hoặc, nàng cũng là tu sĩ, tự biết mình có bao nhiêu khả năng, nếu nàng dễ dàng bị vài lời dụ dỗ, thì người này ở lại trong đội cũng chỉ là gánh nặng. Bất quá là thăm dò mà thôi, Vương Lâm và Triệu Minh nói nhỏ. Trương Tiêu Hàm không để ý, bất kể đề nghị của Vương Lâm xuất phát từ mục đích gì. Trương Tiêu Hàm lại động tâm, nàng không đến mức ngốc nghếch nghe theo đề nghị của Vương Lâm dùng liễm tức thuật tiếp cận Kim Sí Ong Độc, nhưng lời nói của Vương Lâm lại cho nàng một ý tưởng mới. Sư môn có thu mua độc châm của Kim Sí Ong Độc hay không nàng không biết. Nhưng độc tính của độc châm Kim Sí Ong Độc lại mãnh liệt như vậy. Nếu thu thập loại độc này, liệu có thể luyện chế ra pháp khí có hiệu quả tương tự với độc châm Kim Sí Ong Độc hay không? Đi thêm một lúc, Hoàng Diệu Huy đột nhiên giơ tay làm hiệu lệnh cẩn thận. Mọi người dừng lại, nhẹ nhàng đi qua, nhìn về phía trước, sắc mặt liền trở nên kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm cũng đi qua, chờ nhìn thấy vật ở phía trước, cũng ngây người ra một lúc. Phía trước không xa, dưới gốc cây, treo một vật lớn hình bầu dục, mặt ngoài gồ ghề, phía dưới có một lối ra. Hơn 10 vật màu vàng kim có đường vân bò tới bò lui, chính là Kim Sí Ong Độc mà mọi người vừa thấy. Vật hình bầu dục này chính là tổ ong của Kim Sí Ong Độc. Thật sự là trùng hợp, Vương Lâm vừa mới đề nghị Trương Tiêu Hàm lấy mật ong và bắt Kim Sí Ong Độc thì đã gặp tổ ong của Kim Sí Ong Độc. Mọi người nhìn tổ ong không khỏi lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Vương Lâm đuổi theo từ phía sau, thấy tổ ong lớn này cũng không khỏi sửng sốt. Hắn chỉ là nghĩ ra ý tưởng và nói ra, trong lòng cũng không thực sự muốn để Trương Tiêu Hàm đi trộm mật ong. Hắn sửng sốt nhìn tổ ong, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn những người đang quan sát phản ứng của hắn và Trương Tiêu Hàm. Cảm thấy có chút lúng túng, yên nĩnh một lúc, Hoàng Diệu Huy ho khan một tiếng nói, đi thôi, cho dù ông ta ở trúc cơ hậu kỳ, cũng không muốn trêu chọc Kim Sí Ong Độc, không nói đến độc tính của chúng, chỉ tính khí không chết không thôi của chúng, nếu không có pháp thuật công kích diện rộng tiêu diệt một lần. Tốt nhất nên tránh xa chúng, nhất là bên ngoài còn có một đàn Kim Sí Ong Độc. Nếu chúng ta động vào tổ ong của chúng, thì đàn ong tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bị châm, lại chậm giải độc, thì dù là trúc cơ hậu kỳ cũng nguy hiểm đến tính mạng. Chờ chút, một người đàn ông vẫn chưa lên tiếng, còn chưa được giới thiệu tên tuổi, đột nhiên lên tiếng nói, Hoàng sư huynh, trời sắp tối rồi, đàn ong cũng sắp về tổ, nếu chúng ta có thể dùng lưới bắt hết chúng. Mọi người đều không lên tiếng, âm thầm suy nghĩ khả năng bắt hết chúng. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Diệu Huy gật đầu, quyết định, không cần nhiều người như vậy, ta, Quách sư đệ, Vương Lâm sư đệ, những người khác đi tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Vương Lâm dường như không hề bất ngờ khi tên mình được gọi. Gật đầu, nhưng vẫn bổ sung một câu, "Hoàng sư huynh, để Trương sư muội ở lại đây đi, nàng có liễm tức thuật, không nguy hiểm." Câu này ấy nói rất nghiêm túc, không có ý đùa giỡn. Hoàng Diệu Huy nhìn Trương Tiêu Hàm, hỏi ý kiến, "Trương sư muội, Kim Sí Ong Độc rất nguy hiểm, nhưng liễm tức thuật của người có thể giúp chúng ta." Trương Tiêu Hàm không do dự, gật đầu, "Được." Những người khác lặng lẽ rút lui. Trương Tiêu Hàm đứng yên một bên, nhìn Hoàng Diệu Huy và những người khác. Hoàng Diệu Huy gần như lập tức ra lệnh, Quách sư đệ, tổ ong giao cho người. Quách Kiến Húc gật đầu, đơn giản nói, được. Hoàng Diệu Huy nhìn Vương Lâm nói, chúng ta ở ngoại vi, xác nhận tất cả ong độc đều về tổ rồi, thì cho người tín hiệu động thủ. Câu sau là nói với Quách Kiến Húc, tiếp đó nhìn Trương Tiêu Hàm nói, một lát nữa ong độc trở về, người liền thi triển liễm tức thuật, nếu có sơ hở, thì tất cả mọi người ra tay, nhất định phải tiêu diệt hết. Quách sư đệ là người ra tay trước, ong độc sẽ nhớ hắn. Nhưng người có thể giả dạng là Kim Sí Ong Độc, giết chết ong độc bên cạnh Quách sư đệ. Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu, Hoàng Diệu Huy và Vương Lâm lui về phía sau, ẩn thân, trước tổ ong chỉ còn Quách Kiến Húc và Trương Tiêu Hàm. Theo Trương Tiêu Hàm thấy, thu lấy tổ ong rất dễ dàng, chỉ cần một pháp thuật, một cái băng đống thuật, là có thể làm đông cứng tổ ong cùng ong độc, rồi thu vào túi trữ vật, mấu chốt là không để sót con nào. Kim Sí Ong Độc, ngay cả ban đêm cũng sẽ không yên ổn mà trở về tổ. Ong trưởng thành dường như thích nghỉ ngơi bên ngoài tổ. Phạm vi 100 mét đều là nơi nghỉ ngơi của Kim Sí Ong Độc. Điều này sẽ mang đến nguy hiểm cho người săn bắt Kim Sí Ong Độc. Trương Tiêu Hàm nhìn Quách Kiến Húc. Quách Kiến Húc cẩn thận từng ly từng tí tiến đến tổ ong. dựa vào một cây đại thụ, cách tổ ong chưa đầy 10 mét, vị trí đó có thể nhìn rõ hoạt động của kim xí ong độc. Trương Tiêu Hàm giật mình, cũng lặng lẽ tiến lên vài bước, đứng ở bên kia tổ ong, một con kim xí ong độc màu vàng với thân hình mập mạp. Từ trong tổ bò ra, đi lòng vòng ở lối ra, cùng vài con ong độc khác chạm vào nhau và bò qua bò lại. Chiếc độc châm ở cổ cũng tỏa ra ánh sáng vàng kim. Dưới ánh mặt trời lọt qua kẽ lá, thỉnh thoảng lóe sáng chói mắt, Trương Tiêu Hàm ngưng thần nín thở, tập trung một tia thần thức, ngưng tụ thành một điểm, phóng về phía con ong độc mập mạp đó, thần thức nhanh chóng đuổi kịp mục tiêu, chui vào đầu con ong độc, thân thể đang bò của nó đột nhiên dừng lại, không có dấu hiệu gì mà rơi xuống từ tổ ong, ngã xuống đất, co giật một cái, bất động, ngay khi con ong độc rơi xuống chết, hơn 10 con ong độc đột nhiên từ trong tổ ong lao ra, vây quanh con ong độc đã chết trên mặt đất, cánh của chúng nhanh chóng đập tạo ra rung động, dẫn đến nhiều ong độc hơn bò ra từ trong tổ. Thần thức quá mạnh, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, không ngờ ong độc lại yếu như vậy. Đàn ong vây quanh, không tìm ra nguyên nhân cái chết của đồng loại, chúng căn bản không cảm nhận được thương tổn do thần thức tạo ra từ xa. Trương Tiêu Hàm lại ngưng tụ một tia thần thức, khống thần thuật, điều thứ nhất chính là rót thần thức của mình vào não bộ đối phương. Khống chế thần thức của đối phương, lần này, khi thần thức của Trương Tiêu Hàm chui vào con ong độc thứ hai, con ong độc đó chỉ ngơ ngác một lúc, liền thiết lập liên hệ với Trương Tiêu Hàm. Chương 204 trận đầu báo cáo thắng lợi. Đó là một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời. Trương Tiêu Hàm không nhận được ký ức của ong độc, nhưng nàng rõ ràng biết rằng mình đang khống chế cơ thể của ong độc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một mệnh lệnh. Con ong độc bị khống chế thoát khỏi đàn ong, loạng choạng bay vòng tròn lớn trên không trung, rồi nằm sấp xuống tổ ong. Đây chính là khống thần thuật, có thể khống chế cơ thể đối phương. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lại đưa ra một mệnh lệnh khác. Con kim xí ong độc bị khống chế loạng choạng bay lên, tiếp cận đàn ong không phát hiện bất thường gì. Chúng vẫn đang tìm nguyên nhân cái chết đột ngột của đồng loại. Đột nhiên, một con ong độc tấn công, độc châm hung hăng đâm vào một con ong độc khác, đàn ong hỗn loạn, ong ong, lập tức tản ra, sự chú ý của Trương Tiêu Hàm hoàn toàn tập trung vào con ong độc mà nàng khống chế. Thấy nó nghe lệnh, đâm độc châm vào cổ con ong độc không phòng bị, con ong độc bị tấn công không chịu yếu thế, cũng phản kích lại, kim xí ong độc miễn dịch với nọc độc của chính mình. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn hai con ong độc giao chiến, thu hồi thần thức đang khống chế. Con ong độc đó lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhưng rõ ràng nó không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuộc phản loạn của đàn ong nhanh chóng bị đàn ong tiêu diệt. Trên mặt đất xuất hiện thêm hai xác chết nhỏ bé không đáng kể. Kim xí ong độc quá yếu, chí lực của chúng cũng không cao. Khống thần thuật thi triển rất thuận lợi. Hơn nữa sau khi thu hồi khống thần thuật, chí lực của đối tượng bị khống chế vẫn có thể phục hồi bình thường. Khống thần thuật này tốt hơn nhiều so với siêu hồn thuật của sư môn. Đối tượng bị siêu hồn thuật khống chế sẽ không biết những việc mình làm sau khi mất trí. Hiện tại cũng không thấy di chứng gì, chỉ tiếc là không thể tìm kiếm ký ức của đối tượng bị khống chế. Trương Tiêu Hàm hết sức tập trung luyện tập khống thần thuật. Quách Kiến Húc ở bên cạnh nhìn thấy kim xí ong độc đột nhiên tấn công lẫn nhau, vô cùng kinh ngạc, hắn hiểu rõ tính khí của kim xí ong độc, nếu không cũng sẽ không thấy tổ ong rồi tùy tiện đề nghị bắt hết kim xí ong độc. Nhưng ong độc tấn công lẫn nhau, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn căn bản không liên tưởng đến Trương Tiêu Hàm, cũng không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm lại có thể sử dụng loại pháp thuật như khống thần thuật. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, sau khi đàn ong tiêu diệt kẻ phản bội, chúng lại yên tĩnh, tiếp tục ra vào tổ ong. Quách Kiến Húc cũng coi khoảng thời gian ngắn này như một sự việc bất ngờ. Trời dần tối, qua tán lá cây, bầu trời cũng dần tối lại, tiếng ong ong vang lên, một đàn kim xí ong độc trở về tổ. Trương Tiêu Hàm nhìn Quách Kiến Húc, Quách Kiến Húc ra hiệu bình tĩnh, hắn đang chờ tín hiệu của Hoàng Diệu Huy và Vương Lâm. Không lâu sau, thân ảnh của Hoàng Diệu Huy và Vương Lâm xuất hiện từ xa. Từ xa truyền đến tín hiệu, đàn ong đã về hết. Quách Kiến Húc ra hiệu, Trương Tiêu Hàm hiểu ý, chậm rãi lui về phía sau Quách Kiến Húc vài mét. Quách Kiến Húc đang chuẩn bị, sau vài hơi thở, một luồng khí băng đột nhiên phát ra từ vị trí Quách Kiến Húc đứng. Trong chốc lát, khu vực mấy chục mét phía trước đều bị bao phủ trong hơi nước trắng mờ. Cây cối xanh mướt dưới nhiệt độ băng giá lập tức bị đóng băng. Lá cây trong suốt dưới 4-5 mét, cộng thêm lớp xương trắng phủ trên, trông rất đẹp mắt. Đạo thuật băng đóng thuật của Quách Kiến Húc phạm vi quả thật rộng lớn. Tổ ong lập tức bị đóng băng. Xung quanh những con kim xí ong độc, do nhiệt độ lạnh giá, cũng bổ nhào xuống rì rào rơi xuống, trên mặt đất nhanh chóng phủ kín một lớp vật nhỏ màu vàng. Trương Tiêu Hàm âm thầm tắc lưỡi, nàng đứng phía sau Quách Kiến Húc, tuy không ở trong phạm vi công kích của pháp thuật, vậy mà vẫn cảm thấy từng cơn ớn lạnh, huống chi là những con kim xí ong độc nhỏ bé kia. Lần này, tất cả kim xí ong độc đều phải tiêu diệt, mấy đạo thần thức thăm dò qua, đan chéo quét mắt xung quanh tổ ong, kế đó Quách Kiến Húc lộ ra nụ cười, liền nghe thấy Vương Lâm lên tiếng. Quách sư huynh, ta bên này không cần hỗ trợ, ba người đều tiến đến, băng đóng thuật đã thi triển, việc tan băng chỉ có thể dựa vào thời gian để từ từ giải trừ. Vương Lâm đến gần tổ ong trước tiên, trên tay phi kiếm vung lên, một tia sáng lóe lên, tổ ong khổng lồ liền nằm trong tay hắn. Thật nặng a, mật ong cũng đã đông cứng lại. Ngươi cắt đi trước, hắn khẽ động bả vai, liền ném tổ ong về phía Quách Kiến Húc. Quách sư huynh, vật này là công lao của ngươi. Quách Kiến Húc cũng không khách khí, tiếp nhận tổ ong và cất vào trong túi trữ vật. Tiếp đó ba người thu thập những con kim xí ong độc còn sót lại. Trương Tiêu Hàm cũng không động thủ, nàng không làm gì, tự nhiên không tiện nhúng tay. Kim xí ong độc đều đã được thu thập, mấy đạo thần thức quét một vòng ở khu vực băng phong này, xác định không có con nào sót lại, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười. Dọn dẹp xong xuôi, mấy người đều thả lỏng. Vương Lâm nhìn Quách Kiến Húc cười hì hì nói, Quách sư huynh, độc châm đều thuộc về ngươi, thế nhưng mật ong cần phải chia ta một phần. Quách Kiến Húc gật gật đầu, độc châm ta thu lấy, tổ ong mang về trụ sở, rồi sẽ làm tan băng, tất cả mọi người sẽ được nếm thử hương vị mật ong kim xí ong độc. Hoàng Diệu Huy cũng hào hứng nói, trận này chúng ta chiến thắng nhanh chóng, những con kim xí ong độc này sợ rằng có đến hàng ngàn con. Quách sư đệ, 1/5 nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành, mọi người còn có linh mật để thưởng thức, ta còn chưa từng được nếm thử hương vị mật ong kim xí ong độc. Hay là chúng ta đuổi kịp những người phía trước đi. Vương Lâm liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng cười híp mắt, không có biểu hiện bất mãn hay ghen tị, hơi có chút ngoài ý muốn nói, Trương sư muội, hành động lần này do Quách sư huynh đề nghị, và Quách sư huynh cũng là người chủ lực, chúng ta chỉ là hỗ trợ phòng ngừa bên ngoài, cho nên thu hoạch cũng thuộc về Quách sư huynh, cũng coi như là giải thích rõ ràng về việc phân chia chiến lợi phẩm. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt gật đầu nói, đương nhiên, ta chẳng làm gì cả, được uống mật ong cũng rất vui rồi. Trương Tiêu Hàm quả thật không hề có chút tâm tư ghen tị nào. 300 khối hạ phẩm linh thạch tiền nhiệm vụ, nàng tự thấy không thành vấn đề. Mấy người nhanh chóng rời khỏi khu vực băng phong này, không lâu sau đã đuổi kịp những người đi trước. Họ tìm được chỗ dựng trại, đó là một khu vực cây cối thưa thớt, vài cái lều vải được dựng lên, chỗ đất trống chất đầy củi khô, đống lửa được nhóm lên. Vừa thấy bốn người trở về, mọi người liền vây quanh. Tiếng nói trong trẻo của Triệu Hà vang lên trước tiên, Hoàng sư huynh, Quách sư huynh đã về. Mọi người thi nhau hỏi han. Quách Kiến Húc thuật lại ngắn gọn rồi nói thêm, nói đến cũng kỳ lạ, ta cùng Trương sư muội canh giữ trước tổ ong, vậy mà lại thấy kim xí ong độc tấn công lẫn nhau. Ta chưa từng nghe nói loài ong độc này tự tương tàn như vậy. Hoàng Diệu Huy nghe vậy lộ vẻ khó hiểu, sao lại thế? Kim xí ong độc nổi tiếng là đoàn kết, một con gặp nạn, những con khác đều báo thù, không chết không thôi, nghe nói cho dù không cùng một tổ cũng liều chết chiến đấu. Sao chúng lại tự tương tàn được? Quách Kiến Húc nhíu mày nói, ta cũng rất nghi hoặc. Lúc đó hình như có một con ong độc đột nhiên rơi xuống đất chết. Ta không thấy được nguyên nhân, kế đó một con khác đột nhiên tấn công đồng loại của nó. Mọi người đều thấy lạ lùng trước thông tin này, chỉ có Trương Tiêu Hàm hiểu rõ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như không rõ. Quách Kiến Húc tận mắt chứng kiến ong độc tự tương tàn cũng không nói nên lời. Những người khác càng không hiểu, Vương Lâm lững thững đến bên đống lửa. Quan trọng gì chứ, có lẽ con ong độc đó điên rồi. Ha ha, chúng ta mới ở lại rừng yêu thú được nửa buổi chiều. Vẫn còn ở ngoại vi. Chưa đến gần thượng cổ đan tông, đã có thu hoạch, nên ăn mừng một trận mới đúng. Bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người trở lại bên đống lửa, lý do nhóm lửa không phải để trừ hàn khí ban đêm, mà là để thuốc bột trừ muỗi trong lửa trại. Quách Kiến Húc lấy tổ ong ra từ túi trữ vật, trên tổ ong phủ một lớp xương trắng. Hoàng Diệu Huy đưa tay tiếp nhận, liền thấy xương trắng trên tổ ong lặng lẽ biến mất. Quách Kiến Húc trong linh căn chắc chắn có thủy linh căn, còn Hoàng Diệu Huy có hỏa linh căn. Uống từ nửa chén trà, xương trắng trên tổ ong đã biến mất hoàn toàn. Hoàng Diệu Huy trả tổ ong lại cho Quách Kiến Húc. Quách Kiến Húc không chần chừ, linh khí ngưng tụ thành băng đao, một đao chia tổ ong thành hai phần, những con kim xí ong độc đã chết lộ ra. Quách Kiến Húc vung tay lên, tất cả ong độc đều được thu lại, trong không khí tràn ngập mùi mật ong nhàn nhạt. Hoa, thơm quá, Triệu Hà ngửi ngửi mũi, đây là mật ong của yêu thú nhất giai, hẳn là linh mật. Hoàng Diệu Huy gật đầu, hẳn là linh mật, mọi người đều có phần, mọi người cười đùa, đều lấy bình ngọc nhỏ ra từ túi trữ vật, loại bình này nhỏ chứa không được nhiều, trong một tổ ong quả thật không có quá nhiều mật ong. Nhưng trong tổ ong không chỉ có mật ong, còn có sữa ong chúa, nhựa ong, sáp ong, tổ ong tự thân cũng ăn được. Mọi người tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu Quách Kiến Húc chỉ trong buổi chiều này đã hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, chưa kể đến ong chúa trong tổ ong. Ong chúa chính là một loại nguyên liệu luyện đan quý giá. Trương Tiêu Hàm đã đọc sách trong tàng thư các mấy tháng, đối với đủ loại yêu thú và nguyên liệu trên người chúng rất quen thuộc. Tự nhiên biết ong chúa kim xí ong độc cũng là nguyên liệu luyện đan, nhưng nàng càng tò mò hơn về hình dáng của ong chúa. Quách Kiến Húc chia mật ong vào mấy bình ngọc, rất nhanh mọi người đều có một bình nhỏ. Quách Kiến Húc lại dùng băng đao chia tổ ong thành từng mảnh nhỏ, kiên nhẫn tìm ấu trùng ong, chia sữa ong chúa và nhựa ong vào những bình ngọc khác. Mọi người được mật ong, phần lớn đều mở ra thưởng thức một ngụm nhỏ, trên mặt đều lộ vẻ dư vị. Chỉ có Trương Tiêu Hàm nhận mật ong rồi cất vào túi trữ vật. Nàng thật sự đã ăn đủ mật ong rồi, bế quan trúc cơ mấy tháng, đâu chỉ ngày ngày dùng mật ong làm thức ăn, nửa canh giờ lại uống một ngụm mật ong, hơn nữa còn là mật ong ngon nhất. Trương sư muội, mật ong ngọt ngào như vậy mà ngươi không nếm thử sao? Chương 205 dung hợp, mọi người ăn mật ong, liền cùng nhau tán thưởng mùi vị thơm ngọt của mật ong. Tu sĩ tuy không coi trọng khẩu vị, nhưng có cơ hội ăn linh mật, vẫn không nhịn được tán thưởng, đặc biệt là linh mật này không chỉ thơm ngon, ăn một miếng còn tương đương với việc hấp thu không ít linh khí. Những linh khí này không chỉ bồi bổ cơ thể, còn tăng tiến tu vi, dù chỉ là một chút. Trương Tiêu Hàm nghe Triệu Hà hỏi liền cười lắc đầu nói, nghe nói thơm ngọt như vậy, hình như nên ăn thử. Nghĩ thầm, nàng bây giờ càng muốn lấy ra một đĩa sủi cảo từ túi trữ vật. Dường như ngay cả khi nàng lấy ra một đĩa sủi cảo, cũng không có gì là không thể, nàng mới trúc cơ sơ kỳ, còn chưa thể tích cốc, ngay cả khi có thể tích cốc, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn làm vậy, nhưng theo tu vi tăng cao, việc hấp thu linh khí sẽ thoải mái hơn cho ngũ tạng lục phủ. Nhu cầu về thức ăn sẽ không mãnh liệt nữa, giống như bây giờ, đống lửa được nhóm lên, nhưng căn bản không ai nghĩ đến việc nấu nướng, họ hoặc là tích cốc, hoặc là ăn ít cốc đan. Uống một ngụm mật ong cũng chỉ để nếm thử hương vị linh mật, hay hấp thu linh khí từ linh mật mà thôi. Trương Tiêu Hàm lại đói bụng, trên bảo thuyền, đói bụng, nàng lấy ra mấy miếng thịt nướng để no bụng, hoặc dựa vào tu luyện để chịu đựng, hoặc ăn linh quả trong động phủ tống thần xa. Lần này trên bảo thuyền, nàng đã thèm từ lâu rồi, không, là lại đói lại thèm, thấy mọi người không có ý định ăn gì. Quách Kiến Húc đang chuyên chú nghiên cứu tổ ong, những người khác đều bày ra tư thế tu luyện, bên đống lửa, Hoàng Diệu Huy đang suy nghĩ gì đó. Hắn vẫn chưa phân công người canh đêm, họ không ăn đồ ăn, dường như cũng không ai cấm ăn. Trương Tiêu Hàm bèn lấy ra một bát sủi cảo còn bốc hơi nóng, trong túi trữ vật còn khá nhiều, nàng bốc một cái lên, nếu chấm thêm giấm tỏi thì tốt hơn, trong thế giới này có giấm, nhưng tỏi thì chưa thấy, mùi thơm nhàn nhạt của thịt tỏa ra. Khi Trương Tiêu Hàm bốc cái thứ hai, Vương Lâm khịt khịt mũi, Quách Kiến Húc dừng tay, Hoàng Diệu Huy đang tĩnh tọa tu luyện cũng mở mắt ra. Ai nấy đều ngửi thấy mùi thơm và nhìn sang, đây là mùi thức ăn. Đã lâu không gặp, không, trước đó chưa từng để ý thức ăn có mùi thơm đặc biệt như vậy. Trương Tiêu Hàm không hề hay biết, nàng hé miệng nuốt cái sủi cảo thứ hai, chậm rãi nhai kỹ, cố gắng không phát ra tiếng động, dù là kiếp trước hay kiếp này, ăn mà phát ra tiếng động dường như đều là hành vi bất lịch sự. Nhưng việc nàng ăn sủi cảo cẩn thận như vậy, lại giống như là để không cho mọi người phát hiện, dù không ai nghĩ vậy, nếu Trương Tiêu Hàm cố ý giấu giếm, hẳn có thể ra xa một chút, mọi người cứ thế nhìn Trương Tiêu Hàm, nhìn tay nàng. Nhìn ngón tay nàng lại cầm lên một thứ trắng tròn vo, vẻ mặt hưởng thụ, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Trương Tiêu Hàm cầm cái sủi cảo thứ ba, vừa ngửa đầu định đưa lên miệng, phát hiện sự kỳ lạ xung quanh, bị những người bạn nhìn chằm chằm như vậy, nhất là việc nhìn chằm chằm vào tay nàng đưa sủi cảo lên miệng. Không ai có thể bình tĩnh ăn tiếp được, thấy mọi người mở to mắt nhìn mình, Trương Tiêu Hàm hơi lúng túng, tự giễu cười, ta vẫn chưa tích cốc. Nàng mạnh dạn đưa sủi cảo vào miệng, trong không khí lại tràn ngập mùi thức ăn. Trương sư muội, ngươi ăn cái gì vậy? Vương Lâm cảm thấy lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn đã tích cốc, hấp thu linh khí thay thế việc ăn uống, thỉnh thoảng nhớ lại cảm giác ăn uống trước đây, cũng đã đến nhà ăn ở nội môn, nhưng ăn xong lại cảm thấy cũng được không được, việc ăn uống đối với hắn dường như không cần thiết, vì vậy hắn không nhớ nổi lần cuối cùng ăn gì, nhưng món ăn Trương Tiêu Hàm mang ra lại có mùi thơm khác biệt. Hắn chỉ cần ngửi thôi cũng phân biệt được có mùi thịt yêu thú, nhưng rõ ràng nhìn không ra đó là loại thịt gì, mùi thơm rất hấp dẫn, thấy Trương Tiêu Hàm ăn vẻ mặt thích thú, không hiểu sao lại có cảm giác thèm. Trương Tiêu Hàm nuốt thức ăn trong miệng, chỉ vào bát nói, cái này, sủi cảo, dừng lại một chút, mới phản ứng lại mình nên nói gì, có muốn thử không, làm bằng thịt yêu thú, bên trong có chút linh sơ, mùi vị khá ngon, nàng chỉ là khách khí thôi, nàng cho rằng mọi người kinh ngạc vì nàng chưa tích cốc và chưa ăn ít cốc đan. Nhưng ai ngờ Vương Lâm nghe vậy gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, trong sự ngỡ ngàng của Trương Tiêu Hàm liền bốc một cái sủi cảo đưa lên miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, chưa nuốt xong đã lại bốc thêm một cái nữa. Trương Tiêu Hàm bưng bát ngây người. Dường như nàng không thân thiết với Vương Lâm lắm, hơn nữa hắn vừa rồi còn gây khó dễ cho mình mà. Sao lại ăn sủi cảo của mình không khách khí thế? Ngon lắm sao? Trương sư muội, ta cũng thử xem. Triệu Hà cũng tiến đến, Trương Tiêu Hàm bưng bát đưa ra trước, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, đột nhiên bên cạnh có linh khí phun trào, Trương Tiêu Hàm giật mình, thấy mấy luồng linh khí biến thành bàn tay rơi xuống, chính là nhiếp vật quyết, trong nháy mắt, bát sủi cảo đã trống không, tay Triệu Hà còn dang dở giữa không trung, "Uy, các ngươi làm gì vậy? Ít ra cũng để lại cho ta một cái chứ." Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Triệu Hà giận dỗi dậm chân, trong số mọi người chỉ có nàng và một sư tỷ khác tay không. Nhưng sư tỷ kia căn bản không ra tay, ngon quá, không biết ai thốt lên, sủi cảo này trước giờ ta sao chưa từng ăn. Trương Tiêu Hàm ngây người một lúc rồi phản ứng lại, nhìn bát trống không, những tu sĩ này chẳng lẽ không có miệng sao, lại cướp đồ ăn của một cô gái 14-15 tuổi. Nhưng nàng vẫn nói đàng hoàng, đây là ta tự làm. Ừm, tự làm, chắc chắn họ chưa từng nghe đến từ làm sủi cảo, còn nữa không? Trương sư muội, ta chưa được ăn. Nghe được Trương Tiêu Hàm tự mình làm ra món ăn, Triệu Hà trong mắt hiện lên vẻ chờ đợi, bèn hỏi. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn Triệu Hà, rồi lại nhìn những người khác, nói rằng, các ngươi không phải đều là đệ tử Tích Cốc sao? Đệ tử Tích Cốc còn muốn ăn uống sao? Vương Lâm lớn tiếng lắc đầu nói, bình thường thì không ăn. Sư muội, đệ tử Tích Cốc tuy khoái hoạt, tự nhiên không cần ăn uống gì, nhưng ăn một chút cũng không sao. Chúng ta là tu sĩ, nhưng cũng là người thì sẽ có thất tình lục dục, giống như Quách sư huynh cho chúng ta mật ong, ăn vừa có thể tăng cao tu vi, lại bởi vì mùi vị thơm ngon làm cho tâm tình khoái trá. Vậy dĩ nhiên là nên ăn. Vừa nói, Vương Lâm vừa chỉ vào cái chén trống không trong tay Trương Tiêu Hàm. Còn có món sùi cảo của cô nương, cũng rất ngon, hãy nếm thử đi. Chúng ta tu sĩ, trong quá trình tu luyện, cần phải luôn luôn giữ gìn bản tâm, cố ý quên đi bản tâm thì trên con đường tu hành sẽ gặp nhiều trở ngại. Việc ăn uống cũng liên quan đến tu hành, cũng liên quan đến bản tâm, xem ra con đường tu hành không đơn giản như ta tưởng. Trương Tiêu Hàm hiểu vấn đề này, chẳng phải là trong lòng không thể lưu luyến quá nhiều điều tiếc nuối sao? Cũng giống như lần đắc đạo của Tống Thần Sa, Vương Lâm nói như vậy, Triệu Hà vẫn chờ mong được ăn sủi cảo. Trương Tiêu Hàm không phải người hẹp hòi, tay khẽ đảo, lại là một bát sủi cảo nóng hổi. Triệu Hà reo lên một tiếng vui mừng, đưa tay bưng lấy bát sủi cảo, chén này là của ta và Lưu Dương sư tỷ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Triệu Hà là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, tuổi tác không còn nhỏ, nhưng vẫn có lúc trẻ con như vậy, cười đùa vui vẻ như thế, quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết. Triệu Hà bưng bát sủi cảo vui vẻ đi đến trước mặt Lưu Dương. Vị sư tỷ luôn trầm mặc ít nói cũng khó nhịn được nở nụ cười. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng cũng chưa ăn gì, may mắn trong túi trữ vật còn có, tay khẽ đảo, lại bưng ra một bát sủi cảo. Vương Lâm vốn định đi, nhưng ngửi thấy mùi thơm liền quay đầu lại, thấy lại là một bát sủi cảo nóng hổi, mắt liền mở to. Trương sư muội, nàng còn có sủi cảo sao? Anh ta lập tức quay trở lại bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vội vàng đưa tay che chở bát sủi cảo, nói, ta còn chưa ăn đây, để ta ăn no trước, nếu các ngươi thích ăn, lát nữa ta sẽ gói cho các ngươi một ít. Không phải thế thì trước mặt mọi người như vậy cũng không tiện tu luyện. Nàng tự mình tu luyện theo phương pháp tu luyện đơn linh căn, những cao thủ trúc cơ kỳ này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, tuy nhiên cũng có thể kéo dài một khoảng thời gian. Vương Lâm mắt sáng lên, rồi lại lắc đầu, sư muội, thời gian quý giá, mọi người đều đang tranh thủ tu luyện, sao để cho một mình nàng chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, chỉ là tối nay thôi mà, mọi người chỉ nếm thử hương vị sủi cảo, không thể thỏa thích ăn một bữa, nếu trong lòng vẫn luyến tiếc thì sẽ ảnh hưởng đến tu hành đấy. Mọi người đều cười, Hoàng Diệu Huy ha ha cười lớn, hôm nay chúng ta thật sự được ăn ngon, trước là mật ong kim xí, nay lại được ăn sủi cảo ngon như vậy, chuyến đi đến Cổ Đan Tông này quả không uổng phí. Trương Tiêu Hàm cười rồi lấy ra dụng cụ làm sủi cảo. Bỗng nhiên, tim nàng đập mạnh một cái, không khỏi, nàng lại cảm nhận được sự rung động trong không khí, tay bưng chậu lập tức dừng lại trên không. Không thể nào, sao lại thế, kim xí đã bị diệt hết rồi. Sự rung động trong không khí này không phải là của kim xí. Nhưng lập tức nàng biết mình đã sai. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc cũng nhảy dựng lên. Ong ong, âm thanh rung động trong không khí đã rất dễ nhận thấy. Chương 206, mất tích. Đối với Trương Tiêu Hàm thì chưa biết nên làm sao. Còn những người khác thì phản ứng nhanh hơn. Nhảy dựng lên đồng thời. Trong tay đều nắm lấy pháp khí. Hộ thể linh thuẫn cũng lập tức được khoác lên người. Không ai biết những âm thanh. Ong ong, này có phải là của kim xí hay không? Nhưng vào lúc này, ai cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Trương Tiêu Hàm vội vàng cất cái chậu vào trong túi trữ vật. Nghe thấy tiếng ong ong ngày càng gần thì lòng càng thêm lo lắng. Nàng cũng vội vàng khoác lên hộ thể linh thuẫn, thả thần thức ra ngoài, là kim xí, thật là một đàn lớn. Không, không giống lắm với kim xí, kích thước của chúng lớn hơn kim xí rất nhiều, số lượng cũng gấp nhiều lần so với những con kim xí trước đây. Kim xí thường chỉ lớn bằng ong mật, còn những con này rõ ràng lớn hơn một vòng. Trương Tiêu Hàm bỗng nhớ đến từ ong bắp cày thích đồ ngọt, lại là loài côn trùng ăn thịt. Là thiên địch của ong mật, nhưng không biết trong thế giới này có loài ong bắp cày hay không. Hoàng Diệu Huy lớn tiếng chỉ huy, Quách sư đệ, Lưu Dương sư tỷ dùng băng đóng thuật, có con nào thoát được thì những người khác đốt chúng đi. Hết sức cẩn thận, mọi người đáp ứng, cũng không quá hoảng sợ. Khi đang nói chuyện, đàn ong bay tới gần, tiếng ong ong càng lớn, âm thanh này như chui thẳng vào tai, khiến người ta càng thêm khó chịu, thật muốn dùng một chiêu hỏa cầu thuật ném ra ngoài tiêu diệt lũ côn trùng này. Nghĩ trong lòng, Trương Tiêu Hàm rất ghét côn trùng, nhất là loại ong mật. Một trong những lý do là cách chúng bay, chúng lúc nào cũng bay vòng vòng, khó mà đoán được hướng chúng bay đến, cho người cảm giác rối loạn, nếu không thì kiếp trước làm sao có thuyết, con ruồi mất đầu, đàn ong này càng ngày càng gần cũng vậy, rõ ràng bay về phía ánh lửa, thần thức thấy rất rõ, nhưng nhìn kỹ thì mỗi con ong bay không theo quỹ đạo nào. Đơn giản là bay loạn xạ, mà lại chúng không va chạm vào nhau, đây là loại ong gì? Không giống kim xí, Vương Lâm nhẹ giọng nói, lớn hơn kim xí, mọi người cẩn thận, Hoàng Diệu Huy đáp, có nên ra tay trước không? Số lượng chúng không ít, hình như còn đang phân tán. Lưu Dương lần đầu tiên lên tiếng, nhưng chúng đang bay về phía ánh lửa. Quách Kiến Húc nói tiếp, mọi người tản ra, tránh hướng chúng bay tới. Hoàng Diệu Huy nói, 10 thân ảnh nhanh chóng tản ra, tránh xa đống lửa đang cháy. Trong thần thức, đàn ông dường như do dự một chút, rồi chọn một hướng bay tới. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía đàn ông chọn, liền ngây người, ở đó đang đứng Quách Kiến Húc. Quách Kiến Húc, anh ta đã giết hết Kim Sĩ, thu gom tổ ong, vừa mới đang phân tích tổ ong. Trong chốc lát, đàn ong bay đến gần, tiếng ong ong gây khó chịu giảm bớt, nhưng sắc mặt Quách Kiến Húc lại càng thêm nghiêm túc. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ra, đàn ong chủ yếu tấn công Quách Kiến Húc. Trong bóng tối, không thấy những bóng đen bay loạn xạ đâm tới, hướng về phía Quách Kiến Húc, chỉ còn hơn 10 mét, không cần nói thêm, Quách Kiến Húc vận dụng pháp thuật diện rộng, một luồng hàn khí từ tay anh ta tỏa ra, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Hay, Vương Lâm khen ngợi, luồng hàn khí trắng xóa nhanh chóng bao phủ, những nơi đi qua, lá cây lập tức đóng băng thành xương trắng. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở ra, băng đống thuật này rất hiệu quả đối với đàn ong, theo băng đống thuật đi qua, có thể đoán được trên mặt đất sẽ là một mảnh xác ong. Không biết các sư huynh sư tỷ có thu gom hay không? Bỗng nhiên biến đổi, trong hàn khí trắng xóa, bỗng nhiên bốc lên một luồng kim quang. Trong kim quang, tiếng ong ong đột nhiên tăng lên, những con ong không bị đóng băng, ngược lại bị băng đống thuật chọc giận. Lại một luồng hàn khí trắng xóa bổ nhào xuống, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ tạo thành xương trắng. Luồng xương trắng này nhanh chóng bổ nhào về phía luồng kim quang. Kim quang trong sương mù trắng xóa trở nên nhạt hơn, nhưng tiếng ong ong không hề giảm. Trương Tiêu Hàm kinh hãi, băng hàn như vậy mà không thể đóng băng chúng sao? Mọi người nhanh chóng lùi lại, xương trắng nhanh chóng tan biến, luồng kim quang chói mắt bay ra ngoài, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, bay ra không giống ong, mà như một mặt trời nhỏ màu vàng, ánh sáng chói mắt, những con ong này thuộc tính hỏa, chúng có thể chống lại giá lạnh. Quách Kiến Húc nhanh chóng lùi lại, lập tức tiến vào trong rừng cây phía sau, nhưng tốc độ đàn ong không chậm hơn anh ta, như gió lốc cuốn lấy anh ta, một quả cầu lửa từ bên cạnh đánh úp về phía đàn ong. Đàn ong lập tức nổ tung, vài con ong không né kịp biến thành tro tàn, đàn ong nổ tung lập tức hỗn loạn, chúng như bụi bay tán loạn. Trương Tiêu Hàm trong lòng thầm kêu không ổn, thân hình thoát một cái, dựa vào cây liền sử dụng liễm tức thuật, nàng không biết nên làm gì. Đàn ong phân tán, hỏa cầu thuật dường như chỉ có thể tiêu diệt vài con ong, mà ong không sợ lạnh, đối mặt với loại ong bay ra dường như có sức tấn công nhất định. Trương Tiêu Hàm có chút bất lực, không trách ai cũng không muốn trêu chọc Kim Sĩ, nếu không có pháp thuật tấn công diện rộng, những con ong độc này thật sự là khó đối phó. Những con ong nổ tung dường như không tấn công Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đứng yên trước một cây đại thụ, thần thức thu lại, chỉ quan sát bằng mắt và tai. Hoàng Diệu Huy gần nàng nhất, hơn 100 con ong bay tới gần anh ta. Anh ta dùng một đạo pháp thuật phong hệ, trước mặt bỗng nhiên cuốn lên gió mạnh, cuốn đi hơn 100 luồng kim quang. Tiếng ong ong biến mất, nhưng lập tức anh ta sắc mặt đại biến. Gió mạnh cuốn kim quang trùng hợp hướng về phía Trương Tiêu Hàm đứng. Đạo pháp thuật của trúc cơ hậu kỳ này, Trương Tiêu Hàm không thể không dùng linh lực chống lại, mà liễm tức thuật đã thi triển, chỉ cần dùng pháp thuật liền mất tác dụng. Trương Tiêu Hàm cũng kinh hãi, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách chống lại sự tấn công của ong. Gió mạnh đã cuốn hơn 100 con ong đập vào mặt. Gió mạnh thì thôi, chỉ làm rối loạn quần áo, nhưng ong trong gió mạnh sẽ đập mạnh vào người nàng, những con ong này sẽ không bỏ qua Trương Tiêu Hàm. Kinh nghiệm cho nàng biết, khi ong rơi vào người nàng sẽ đốt nàng để trả thù. Ba đạo phong trảm nhanh chóng bay ra, Trương Tiêu Hàm sử dụng ngự phong quyết, người cũng như gió bay khỏi chỗ đứng. Nhưng chỉ động đậy như vậy, thân hình đã hoàn toàn lộ ra trước mắt ong, trước mắt khắp nơi là ong bay loạn xạ, khắp nơi là những bóng vàng ống, kèm theo tiếng ong ong khó chịu, dường như là tiếng kêu của tử vong. Phong trảm chỉ chém rụng mười mấy con ong, bị cái chết của đồng loại kích thích, đàn ong như phát điên hướng về người xung quanh đánh tới. Trương Tiêu Hàm có thể cảm nhận được nhiệt lượng trên người ong, đơn giản như từng ngọn lửa nhỏ, hoàn toàn không kịp nhìn cách đánh trả của người khác, hoàn toàn không rảnh lo lắng cho người khác, tất cả pháp khí trong túi trữ vật lập tức hiện lên trong đầu. Trương Tiêu Hàm đưa tay vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái hồ lô nhỏ bằng ngọc. Hồ lô lửa này là chiến lợi phẩm thu được khi Trương Tiêu Hàm đến Huyền Chân Phái, vẫn chưa có cơ hội dùng, liền ném vào túi trữ vật. Lúc này tình thế cấp bách, lập tức nghĩ đến, một luồng lửa nóng bức cuồn cuộn qua, thiêu đốt hơn 20 mét, trước mặt Trương Tiêu Hàm lập tức bị lửa tạo thành một lối đi. Lửa rơi vào cây đối diện, vài cây đại thụ cháy lên, xung quanh lập tức một mảnh lửa đỏ. Vui mừng trong lòng, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng kích hoạt luồng lửa thứ hai, rồi đến thứ ba. Lửa thiêu chết hơn phân nửa đàn ong, trước mặt Trương Tiêu Hàm gần như không còn thấy bóng vàng ống. Trương Tiêu Hàm dùng lửa thiêu chết hơn phân nửa đàn ong, nhưng đốt cháy vài cây đại thụ, lửa cháy lên, nóng bỏng khiến người khó lại gần. Vài thân ảnh lao qua ngọn lửa, vung tay lên, mang theo lửa trên đại thụ, như hàng lửa dài hướng về phía đàn ong bay tới. Trong không khí dần tràn ngập mùi khét, lửa đi qua, ong thiêu đốt thành tro tàn, đa số ong bị lửa tiêu cháy, những con ong lẻ tẻ bây giờ như con ruồi mất đầu. Nguyên bản bị đàn ong tấn công phải tự chiến đấu, giờ đây dần dần tập hợp lại, những con ong lẻ tẻ nhanh chóng biến mất trong lửa, lửa trên đại thụ cũng tắt, khoảng 10 người đứng bên cạnh những cây đại thụ còn khói đen bốc lên. Thân hình có chút lấm tấm, Trương Tiêu Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, những con ong này đã bị tiêu diệt hết sao? Sẽ không có con nào ẩn nấp ở đâu đó, thừa cơ đánh lén chứ? Nàng quan sát tứ phía, không quên dùng thần thức tìm kiếm, mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm, không ai ngờ trong lúc nguy cấp, Trương Tiêu Hàm không cần người khác chăm sóc, ngược lại là người đầu tiên cứu nguy cho mọi người. Triệu sư muội đâu? Hoàng Diệu Huy đột nhiên hỏi. Trương Tiêu Hàm mới để ý trong số người tập hợp lại thiếu vắng bóng dáng Triệu Hà. A, sao lại thiếu Triệu sư muội? Triệu sư muội, mọi người dùng thần thức nhìn ra xung quanh, nhưng trong phạm vi thần thức không thấy bóng dáng Triệu Hà. Lúc đàn ong nổ tung, ai ở bên cạnh Triệu sư muội? Hoàng Diệu Huy cau mày hỏi. Mọi người nhìn nhau, đàn ong nổ tung quá đột ngột, mọi người đều lùi lại, trong lúc hỗn loạn không ai để ý Triệu Hà biến mất. Trương Tiêu Hàm thần thức khả dĩ khảo sát phạm vi đã sớm đột phá phương viên ngàn mét. Song phương viên ngàn mét bên trong, căn bản vô Triệu Hà chi ảnh, tả thử Triệu Hà bị bầy ong công kích, tả thử nàng bị con ong trích đốt, cũng nên nghe được nàng kêu gọi chi thanh, thấy được nàng thân ảnh a, hà tất, nàng hội chạy xa như thế, xa xa ly khắp đội ngũ. Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bất tường. Phảng phất trong bóng tối hữu nhất đôi con mắt tham lam đang chăm chú quan sát nhóm người này. Nàng giật mình dùng mình một cái, vô ý thức tiến lên một bước, thần thức bất vi thu hồi, phản hướng ngoại khuếch tán. Chương 207 đêm không ngủ, yên tĩnh bao phủ mảnh rừng rậm tản ra mùi khét, thỉnh thoảng nghe được cây cối bị đốt cháy khô gãy chi thanh. Mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, trong lòng mọi người đều đã nghĩ tới điều không muốn nhất nghĩ tới. Ánh mắt tại còn lại hai nữ tử trên mặt xẹt qua. Trên thân Trương Tiêu Hàm cùng trong lòng đều hiện lên một hồi lạnh ý. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đại gia đột nhiên chịu đến công kích, bầy ong đột nhiên bạo phát, đến con ong hoàn toàn bị tiêu diệt, bất quá nhất khắc đồng hồ, tối đa bán khắc đồng hồ thời gian, nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trương Tiêu Hàm dám chắc, nàng hoặc bất tự thân ly khai, hoặc bất vì né tránh bầy ong mà đào tẩu xa như thế. Cho dù chạy trốn, cũng nên trở về, bầy ong bạo phát chi sơ nhất truy đuổi là Quách Kiến Húc. Nhưng Quách Kiến Húc đã hồi trở, hà tất Triệu Hà hội chạy so Quách Kiến Húc càng xa. Quách sư đệ, ngươi hướng bắc tìm kiếm, ta hướng đông, vừa rồi ta đứng ở phía nam, Trương sư muội ở gần ta, Triệu sư muội ứng nên từ phương bắc hoặc phương đông ly khai. Người khác tại chỗ chớ tự ý rời đi. Hoàng Diệu Huy đơn giản nói một câu, thân hình liền đột nhiên từ mặt đất mọc lên, Quách Kiến Húc theo sát không tiếng động rời đi, còn lại đám người nhìn theo hai người ly khai phương hướng. Mấy nam tử cước bộ khẽ dịch, đem còn lại hai nữ tử vây ở giữa, vô ác ý, tựa hồ như thế có thể tốt hơn bảo hộ các nàng. Lưu Dương cau mày, Quách Kiến Húc thi triển đệ nhất băng đống thuật thời điểm, kế tiếp nàng thi triển đệ nhị thuật, cũng là bởi vì thi triển băng đống thuật, nàng mới cùng Triệu Hà tách ra. Bầy ong bạo phát thời điểm, nàng đang ở bầy ong bên cạnh, tựa hồ nghe được Triệu Hà sợ hãi kêu cứu, bất quá, bất thập phần rõ ràng, càng giống như là bởi vì bầy ong bạo phát chi thanh mà giật mình. Nhất niệm gian, người người kinh hãi, tự thân khó toàn, kế tiếp tựa hồ đã mất đi Triệu Hà chi thanh, không có việc gì, nhất định là Triệu sư muội chạy xa một chút, Vương Lâm tựa hồ tự nhủ nói, chậm rãi đi tới đống lửa, nguyên bản đang cháy đống lửa đã sắp tắt, đại gia bước chân đều chậm rãi di chuyển, vây quanh đống lửa ngồi xuống, thần thức tương giao mà dò xét, Trương Tiêu Hàm cũng ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong nội tâm nàng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Triệu Hà Hà tất mất tích, thế nhưng nàng lại mất tích, chỉ có thể nói, nàng gặp bất trắc, lại là người nào đâu? Đây là Vọng Nhạc Thành, mất tích lại là nữ tu sĩ, Trương Tiêu Hàm khó tránh khỏi nghĩ tới thải bổ thuật, có thể tránh thoát đại gia mà vô thanh vô tức bắt đi nàng người. Tu vi tất nhiên cao hơn nàng rất nhiều, kết đan kỳ sao? Thế nhưng Triệu Hà chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Kết đan kỳ tu sĩ thải bổ nàng, hiệu quả bất đại, trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hà tất hành động như thế mà giấu giếm Hoàng Diệu Huy cùng Quách Kiến. Húp, hai người kia cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mới vừa tiến vào yêu thú xâm lâm đêm thứ nhất, liền phát sinh như thế sự tình bất thường, tâm tình mọi người đều trầm xuống. Hoàng Diệu Huy cùng Quách Kiến Húp ly khai thời gian dài một chút. Đại gia có chút sốt ruột, trong thần thức rốt cục xuất hiện thân ảnh, Quách Kiến Húp trước tiên trở về, hắn trầm mặt, hiển nhiên vô sở hoạch, ta tìm rất xa, trước sau lại lượn mấy vòng, chẳng phát hiện cái gì, hắn tựa hồ rất khó chịu, không ngồi ở đám người bên cạnh, chỉ là tại chỗ ngồi xuống, thân thể ẩn ở cây cối dưới bóng tối, nhìn vào hắc ám, kinh ngạc xuất thần, lại qua nhất khắc đồng hồ, Hoàng Diệu Huy mới trở về, ánh mắt tại mọi người trên mặt đều quét qua, thấy Quách Kiến Húc dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn qua, Quách Kiến Húc lắc đầu, Hoàng Diệu Huy chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu xuống, rất lâu, Hoàng Diệu Huy mới ngẩng đầu lên, đại gia nghỉ ngơi đi, ta canh giữ đêm nay. Vương Lâm, người tiếp ta, kế tiếp là Quách sư đệ. Bi thương bao phủ toàn bộ doanh địa, vài cái lều vải đều còn nguyên vẹn. Lưu Dương đi tới giữa lều vải, đứng ở cửa ra vào, quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương sư muội, người cùng ta cùng ở trong lều vải này nghỉ ngơi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, sư tỷ, người nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sau này lại nói. Nàng bất quen cùng người khác ngủ chung, nhất là một cái tu sĩ. Bên cạnh đống lửa chỉ còn lại Vương Lâm cùng Trương Tiêu Hàm. Hoàng Diệu Huy cùng Quách Kiến Húc đều ngồi ở cách đó không xa trong bóng tối. Bốn người đều trầm mặc. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lấy ra hỏa hồ lô, không nghĩ tới nguy cấp thời khắc là cái này hỏa hồ lô lập đại công. Trương Tiêu Hàm nhớ tới đạo kia trong cuồng phong cuốn lên con ong. Mặc dù mình trên quần áo khắc họa có trận pháp, tuyệt đối có thể ngăn cản trúc cơ hậu kỳ cuốn lên cuồng phong. Thế nhưng nếu con ong bản thân bất mang linh lực công kích, trận pháp lại có thể hay không bị kích phát đâu. Nhớ tới mình phong trảm cũng chém chết hơn 10 con ong. Nàng đứng lên, đi tới nàng trước kia phong trảm chỗ, quả nhiên, bất chỉ mười mấy con, mà là mấy chục con ong thi thể rơi trên mặt đất. Đa số đều đứt thành hai đoạn, nàng quỳ xuống, cẩn thận nhìn, những con ong này cùng kim sĩ ong độc tướng mạo hầu như không khác biệt. Chỉ là đầu lớn một chút, độc gai cũng mọc ở trên cổ, đem xem như hoàn chỉnh con ong thu vào trong túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm yên lặng trở lại bên cạnh đống lửa, bắt đầu ôn dưỡng hỏa hồ lô, nhất pháp khí bất tại chất lượng, mấu chốt tại như thế nào sử dụng. Ngũ hành liễu diệp phi đao ở trên công kích mạnh hơn hỏa hồ lô rất nhiều. Thế nhưng là đối mặt vừa rồi con ong, cũng bất bằng chỉ có thể kích phát ba đạo hỏa diễm hỏa hồ lô. Trương Tiêu Hàm trong cơ thể linh lực hà thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sở năng so. Nguyên bản muốn luyện khí kỳ đệ tử ôn dưỡng hai canh giờ hỏa hồ lô. Bất quá nhất khắc đồng hồ liền linh khí dư thừa. Trương Tiêu Hàm thu hồi hỏa hệ linh lực tiêu hao cực kỳ ít ỏi. Bất cần tu luyện, bình minh tự nhiên khôi phục. Quách Kiến Húc chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh đống lửa, muốn nói lại thôi. Hắn đi tới một cái lều vải, thêm mấy cành củi, đống lửa lại mạnh hơn. Vương Lâm vô nghỉ ngơi chi ý, chỉ là ngơ ngác nhìn đống lửa, không nói lời nào thêm vào một cành củi khô. Nửa đêm 10 phần, Hoàng Diệu Huy trở về một cái khác lều vải. Vương Lâm lúc này mới nhìn Trương Tiêu Hàm nói, Trương sư muội, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng quen đêm không ngủ, cho dù bất tu luyện, nàng cũng bất cảm thấy buồn ngủ. Vương Lâm chỉ khuyên một câu liền không nói gì nữa. Trương Tiêu Hàm nhìn đống lửa xuất thần hồi lâu, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm con ong. Phảng phất như trò chơi xếp hình, Trương Tiêu Hàm đem con ong ghép thành hoàn chỉnh thân thể. Chúng nó nhìn xem chính là kim sĩ ong độc, trừ thân thể lớn hơn một chút, trừ cổ chỗ độc gai lớn hơn một chút, vô sở bất đồng, nhưng chúng nó bất là kim sĩ ong độc, chúng nó là hỏa thuộc tính yêu thú, bản thân phát ra kim quang mang theo cực lớn nhiệt năng, như hỏa cầu, có thể dung giải cực độ giá lạnh, nhưng cũng kỳ quái, hỏa thuộc tính con ong bất sợ giá lạnh, lại có thể bị thường hỏa thiêu chết. Đúng vậy, nếu chúng nó còn có thể hấp thu ngọn lửa, hôm nay những người này sẽ thương vong thảm trọng. Trương Tiêu Hàm cẩn thận quan sát những con ong này, chúng nó là thế giới này ong bắp cày sao? Nhưng nếu là ong bắp cày, chính mình tại Huyền Chân phái tàng thư các nên đã đọc qua loại côn trùng này. Chẳng lẽ là kim sĩ ong độc tiến hóa, biến chủng, nhưng nơi này cách thượng cổ Đan Tông rất xa, linh khí cũng bất thập phần sung túc, chúng nó lại hà như thế tiến hóa, một đường này cũng chưa thấy tổ của chúng nó. Vương Lâm đi tới, đưa tay cầm lên một con ong đã ghép lại đặt ở trong tay. Trương Tiêu Hàm không nói gì, qua một lúc lâu, Vương Lâm nghi hoặc lắc đầu, hắn cũng chưa từng gặp qua nghe qua loại ong này. Trương Tiêu Hàm cẩn thận đem mấy cái độc gai từ trên thân con ong rút ra, những bộ vị khác ném vào đống lửa bập bùng lên một tiếng, trong rừng rậm lại yên tĩnh, trừ bỏ chỗ này đống lửa, yêu thú xâm lâm hắc ám như mực, phá lệ yên tĩnh, bất nghe thấy bất luận chim thú chi thanh, cũng bất thấy côn trùng sinh hoạt dấu vết, đêm nay, chúng nó cũng nghỉ ngơi. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm bất dám nghỉ ngơi, trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra sợ hãi. Loại sợ hãi này nàng tại Tiên Nông động phủ bên trong đều chưa từng xuất hiện. Đúng vậy, lúc đó trong lòng nàng hữu tiểu bảo bồi bạn, trên mặt nàng mang theo có thể biến mất thân hình mặt nạ, núp trong bóng tối luôn là nàng. Bây giờ, nàng bại lộ ở mọi người trước mắt, đến nỗi nàng như rắn trong chén, bất dám nghỉ ngơi, mặc dù biết nếu kết đan kỳ tu sĩ động thủ, nàng vô khả năng thoát khỏi. Vương Lâm nhất trực trầm mặc suy nghĩ, thỉnh thoảng ném vào đống lửa mấy cành cây, lại qua hơn nhất canh giờ, Quách Kiến Húc từ trong lều vải đi ra, hướng Vương Lâm gật đầu. Vương Lâm tựa hồ liếc Trương Tiêu Hàm một cái, Trương Tiêu Hàm lắc đầu bất động, Vương Lâm không nói gì nữa, đi vào Quách Kiến Húc vừa đi ra lều vải, Quách Kiến Húc ngồi ở Vương Lâm vừa ngồi chỗ, Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn khôi phục bình tĩnh, vô đa ngôn chi sắc, hữu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngồi ở bên cạnh, Trương Tiêu Hàm cảm thấy an toàn nhiều, nàng thu hồi tuần sát thần thức, nhớ tới cuối cùng thấy Triệu Hà thời khắc, nhớ tới chén sủi cảo kia, Triệu Hà tựa hồ chỉ ăn một cái, hoặc, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ. Triệu Hà rất có thể một cái cũng chưa kịp ăn, nàng khẽ duỗi tay, từ trong túi trữ vật lại lấy ra một bát sủi cảo, cầm một cái trong tay, sau đó đem bát hướng Quách Kiến Húc phương hướng đưa đưa. Nhường đường, Quách Kiến Húc liếc nàng một cái, lắc đầu, Trương Tiêu Hàm thu tay lại, yên lặng ăn, chỉ ăn mấy cái liền ăn không vô nữa. Đêm tối tựa hồ bất nguyện rời đi, đống lửa dần dần tắt, chung quanh vẫn là hắc ám như mực. Quách Kiến Húc vô thêm củi ý tứ, hắn ngồi xếp bằng, dùng tu luyện đuổi thời gian nhàm chán canh giữ đêm, mượn đống lửa dư quang. Trương Tiêu Hàm đánh giá cái này bất nói cười tùy tiện người. Nàng đối bọn hắn bất hiểu, đơn giản là cùng là Phi Lai Phong người liền tùy tiện gia nhập đội ngũ. Có phải hay không bất đủ sáng suốt? Có từng trải qua đơn phương tưởng rằng Tống Thần Sa hội mang theo nàng? Có phải hay không càng ngu ngốc? Mới vừa hạ xuống đất Tống Thần Sa liền vô ảnh vô tung, hoàn toàn bất như nàng tưởng tượng. Hơn nữa, tại Huyền Chân phái thời điểm, hắn cũng bất từng hướng nàng giảng thuật càng nhiều liên quan tới Vọng Nhạc Thành tin tức. Nàng sở hữu tin tức hầu như đều từ Đỗ Tiểu Thiên nghe được. Nàng có phải hay không quá dựa dẫm Tống Thần Sa? Hoặc càng bất bằng nói, nàng vẫn đang đem mình làm nữ hài tử, mà bất năng hoàn toàn thích ứng tu sĩ thân phận này. Chương 208 gặp lại dây sắt độc giác mãng. Tu sĩ, vô nam nữ chi phân, vô lão ấu chi biệt, ngươi xem nơi này tu sĩ người người treo lên một tấm diện mạo trẻ tuổi anh tuấn. Nhưng tuổi thật của bọn họ, cái nào bất tại trăm tuổi tả hữu a, trẻ tuổi nhất cũng nên có hơn 50 tuổi a, cho dù là nàng, treo lên 14-15 tuổi khuôn mặt, thế nhưng là thực tế tuổi tác, hai đời cộng lại cũng có gần 50 tuổi, nhưng nàng tựa hồ vẫn còn ngây thơ. Trương Tiêu Hàm trong lòng nhắc nhở chính mình, nơi này bất là kiếp trước, bất là kia xã hội pháp trị, đây là tu tiên thế giới, là cường giả vi tôn xã hội, là nhân mạng như cỏ rác xã hội, là bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng xã hội. Bên cạnh cho dù hữu trúc cơ kỳ cường giả, cũng bất năng bảo hộ nàng, Triệu Hà bất là như thế mất tích sao? Cũng bất cần trông cậy vào người khác bảo hộ, hết thảy đều dựa vào chính mình, dựa vào chính mình. Thiên minh rốt cục sáng lên, chung quanh truyền đến tiếng chim hót, trong lều vải các tu sĩ cũng đi ra. Trương Tiêu Hàm cả đêm bất nghỉ, đều rơi vào trong mắt mọi người, bọn họ chỉ là nhàn nhạt nhìn Trương Tiêu Hàm một cái. Người tu tiên rửa mặt cũng đơn giản, nhất thanh khiết thuật, trong trong ngoài ngoài đều sạch sẽ, mọi người đều từ Triệu Hà mất tích bóng tối đi tới. Sắc mặt đều là trầm trọng bình tĩnh, trong rừng rậm dậy sớm chim chóc cũng bất sợ nhân loại. Hoặc là bởi vì những nhân loại này cũng bất khi dễ thường chim chóc a. Hành tẩu ở tràn ngập tiếng chim hót rừng rậm, chỉ cần đề phòng rắn nhện các loại tiểu vật là được rồi. Trương Tiêu Hàm đi ở giữa đội ngũ, gần nhất là Lưu Dương, cái này chỉ cùng Trương Tiêu Hàm nói chuyện nữ tử dụng ý tựa hồ là bảo hộ Trương Tiêu Hàm. Một con chim nhỏ từ trước mắt bay qua, tựa hồ quấy rầy Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cau mày, vung tay lên, chim nhỏ đập cánh một cái, từ trên không trung rơi xuống. Trương Tiêu Hàm đưa tay tiếp lấy, cũng bất nhìn liền ném vào trong túi trữ vật. Lưu Dương liếc nàng một cái, chỉ đem hành động này xem như đi săn. Trương Tiêu Hàm còn chưa tích cốc mọi người thấy được, nàng bất nói gì. Trương Tiêu Hàm tiếp lấy con chim nhỏ thời điểm, chim nhỏ đã vô sinh khí. Nàng phất tay thời điểm, một cái con ong trên thân độc gai đã chui vào chim nhỏ cơ thể. Gần như ngay khi ngòi độc xuyên qua, chim nhỏ liền ngừng vỗ cánh, những con ong này dường như vượt trội hơn cả ong kim xí độc. Xem ra là loài ong kim xí độc tiến hóa, nếu quả là ong kim xí độc tiến hóa, trong đầu Trương Tiêu Hàm chợt hiện ra cảnh tượng tối hôm qua. Quách Kiến Húc cứ dùng băng nhận chia cắt tổ ong, thu thập sữa ong chúa và nhựa ong, trong không khí thoang thoảng mùi mật ngọt nhàn nhạt, nếu quả là ong kim xí độc tiến hóa, đối với tổ ong và mùi mật ong hẳn càng thêm mẫn cảm. Quách Kiến Húc là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không phải chưa từng trải sự đời, tựa hồ không nên vội vàng như vậy khi phân giải tổ ong. Có lẽ chính mình đa tâm, những người khác cũng không cảm thấy hành vi phân giải tổ ong của Quách Kiến Húc có gì kỳ quái. Dù sao cả tổ ong kim xí độc này đều bị tiêu diệt, ai có thể ngờ lại xuất hiện một nhóm con ong biến dị khác chứ? Tiến lên phía trước, dần dần cảm nhận được sự biến đổi của linh khí, tu sĩ đối với sự biến đổi linh khí là mẫn cảm nhất. Dù là sự biến đổi nhỏ nhất cũng sẽ cảm nhận được. Không đầy 2 năm, yêu thú xâm lâm bên Vọng Nhạc Thành đã thay đổi lớn. Cây cối cao lớn hơn nhiều, ngay cả cỏ dại cũng mơn mởn, chim chóc, sâu bọ dường như cũng linh tính hơn trước. Vùng này trước đây thường thấy nhất là mao chư, thú dữ bình thường luôn là con mồi của thợ săn, thịt mao chư cũng là món ăn chính trên bàn ăn của các gia đình giàu có ở Vọng Nhạc Thành. Thế nhưng đi vào yêu thú xâm lâm được 2 ngày, ngay cả bóng dáng một con mao chư cũng không thấy. 2 ngày đường này tuy là tu sĩ đi bộ, nhưng nếu là người thường thì phải mất cả ngày, mà nơi đây trước kia cũng được coi là ngoại vi của yêu thú xâm lâm. Phía trước, chỉ cần lệch hướng một chút, là địa bàn của loài yêu thú quần cư chó hai đầu. Loài yêu thú này giống như loài chó khổng lồ, nhưng lại mọc ra 2 cái đầu sọ, trong miệng 2 cái đầu sọ đều mọc ra những chiếc răng nanh sắc nhọn đáng sợ. Lực cắn kinh người, điều đáng sợ là chó hai đầu là yêu thú quần cư. Trong một bầy, con đực giữ vị trí chủ đạo, thể trạng thường lớn hơn những con chó khác, nó không chiếm hữu tất cả con cái, mà cùng tất cả con đực khác cùng chiếm hữu những con cái khác. Thật khó tưởng tượng loài yêu thú quần cư này lại vô cùng đoàn kết, nhất là trong một bầy lại có nhiều con đực trưởng thành như vậy. Thịt chó hai đầu nhiều mỡ, sư môn thu mua túi mật của chúng để luyện đan, đáng tiếc chúng nằm giữa yêu thú cấp 2 và cấp 3. Trên người không có yêu đan, nhưng may mắn là có thể tìm được trên người chúng một loại tinh thể cứng rắn. Trương Tiêu Hàm gọi loại tinh thể này là cẩu bảo, ít tu sĩ nguyện săn giết chó hai đầu, chủ yếu vì chúng thường sống thành bầy, vài chục con một bầy, mà cẩu bảo sinh ra trong cơ thể chúng càng ít hơn, có phần lợi bất cập hại, nhưng nếu gặp bầy lạc đàn, ai cũng không ngại thuận tay săn giết. Trên đường đi phía trước, Hoàng Diệu Huy không dừng lại, trực tiếp rẽ vào lối nhỏ, mọi người đuổi theo, đội ngũ liền dày đặc hơn, đội ngũ 9 tu sĩ, có 2 vị trúc cơ hậu kỳ, tiêu diệt hơn chục con chó hai đầu dễ như trở bàn tay. Trương Tiêu Hàm cũng mừng thầm, không biết là vì nóng lòng lên đường, hay vì Triệu Hà mất tích, mọi người đều im lặng, không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng, ngay cả Vương Lâm vốn hay nói nhiều cũng không lên tiếng. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía trước truyền đến. Mọi người lập tức giật mình, biến sắc, địa bàn chó hai đầu, sao lại có tiếng kêu thảm như vậy? Hoàng Diệu Huy bỗng tăng tốc, thân hình chỉ thoáng một cái, liền biến mất khỏi tầm mắt Trương Tiêu Hàm, mọi người đều lấy ra pháp khí, đuổi theo tiếng kêu. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, dán lên người một tấm khinh thân phù rồi đuổi theo, có kinh nghiệm giao thủ với ong kim xí độc biến gì. Thân pháp nhẹ nhàng còn quan trọng hơn công kích, phòng ngự luôn quan trọng hơn công kích, xuyên qua khu rừng phía trước, liền thấy bóng lưng Hoàng Diệu Huy đứng yên, hắn dường như rất giật mình và đề phòng, mọi người liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Một con mãng xà to lớn như một thùng nước, thân thể cuộn tròn lại, ngẩng cao đầu, trên đỉnh đầu rõ ràng nhô lên, dường như mọc ra một cái sừng, đôi mắt lạnh như băng, không chút tình cảm nào nhìn chằm chằm đám người. Bên cạnh nó là một con mãng xà nhỏ hơn, đang thờ ơ vô tình nuốt chửng một thi thể người, gọi là thi thể vì đầu người đến vai đã nằm trong miệng mãng xà. Hai tay rũ xuống bất động, cách đó không xa là một pháp khí rách nát, điều càng làm người ta giật mình là phía sau chúng còn có 4 con mãng xà cùng loại. Ánh mắt chăm chăm nhìn chăm chăm đám người, mãng xà độc giác dây sắt, từ những đường vân màu rỉ sắt trên bụng con mãng xà lớn nhất, cùng với cái sừng nhô lên trên đỉnh đầu, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra chúng, sao có thể không nhận ra. Bát thúc Trương gia chính là chết dưới độc của mãng xà độc giác dây sắt. Chỉ là, con mãng xà này lớn hơn rất nhiều, thể hình ước chừng gấp đôi con mà nàng từng thấy, đây vẫn là mãng xà độc giác dây sắt sao? Vương Lâm nuốt nước miếng, không tin tưởng hỏi, chúng lúc nào sống thành bầy, còn nhường nhịn nhau về thức ăn như vậy? Không ai trả lời hắn, chỉ có tiếng ma sát phát ra khi mãng xà nuốt người. Theo mãng xà nuốt chừng, hai đùi thi thể kia cũng bất thường co giật, làm người ta kinh hãi vô cùng, chết đi. Gần như đồng thời, vài đạo băng nhận và gió chảm nhanh chóng bay về phía hai con mãng xà phía trước. Tu sĩ không thể dễ dàng tha thứ sự khinh thường và tàn nhẫn của mãng xà. Quách Kiến Húc và Lưu Dương đồng thời ra tay, Hoàng Diệu Huy đuổi sát phía sau, vừa ra tay công kích, Trương Tiêu Hàm lại lui về phía sau vài bước, nàng nhớ rõ độc tính của mãng xà độc giác dây sắt. Lúc đó chỉ một con mãng xà cấp 1 đã dễ dàng giết chết 5 người nhà Trương. Độ bền của da và độc tính của mãng xà để lại trong lòng Trương Tiêu Hàm ấn tượng sâu sắc. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, những người khác đồng loạt ra tay, hơn 10 đạo pháp thuật gần như cùng lúc hướng về 6 con mãng xà đánh tới. Trương Tiêu Hàm vỗ túi chữ vật, phi đao hệ hỏa lập tức dừng trước người nàng, lập tức, 6 con mãng xà phải hứng chịu hơn 10 đạo pháp thuật công kích. Kế tiếp hẳn là mãng xà bị chém thành nhiều đoạn, thịt nát máu me bắn tung tóe, thế nhưng, dường như phim chiếu chậm, thấy con mãng xà độc giác dây sắt lớn nhất kia nhanh chóng ngoảnh đầu. Trong không khí lưu lại tàn ảnh khi di chuyển nhanh, đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn chợt hiện lên vẻ khinh thường. Thân thể uốn éo với góc độ không thể tưởng tượng nổi, vảy trên người dường như cũng vặn vẹo, cử động, tất cả công kích đều rơi vào khoảng không, dù là băng chảm hay phong chảm, không phải hoàn toàn thất bại. Con mãng xà đang ăn đột nhiên hơi ngửa đầu, vài đạo pháp thuật rơi vào miệng nó trên thi thể, bộ ngực người bị nuốt lập tức bị pháp thuật chém thành vài khúc, rơi xuống không chỉ là khối thịt không cử động, còn có một đống lớn nội tạng tanh hôi. Mãng xà bị chọc giận, ngay khi nó bị công kích, miệng đột nhiên mở to, miệng rộng hơn hẳn đầu của nó. Trương Tiêu Hàm trong lòng kinh hãi, nín thở, thân thể lại một lần nữa nhanh chóng lui về phía sau. May mà họ đang ở trong khu rừng rậm rạp, oi bức mà không thấy gió, không có gió trên gió dưới, không cần ai nhắc nhở. 7, 8 pháp khí tỏa sáng với màu sắc khác nhau cùng lúc được tế ra, hung hăng hướng về phía mãng xà đánh tới, đám người cũng tản ra bốn phía, mọi người đều biết độc tính của mãng xà độc giác dây sắt, nên tránh né. Khanh khanh, trong không khí vang lên tiếng va chạm giữa pháp khí và vảy trên người mãng xà. Thân thể to lớn của mãng xà lại linh hoạt tránh né pháp khí một cách khó tin. Những va chạm tình cờ khiến mọi người giật mình không nhỏ. Mỗi lần va chạm, ánh sáng của pháp khí đều yếu đi vài phần. Đây vẫn là mãng xà độc giác dây sắt cấp 1 sao? Nước bọt độc bắn ra, rơi xuống đất, bắn vào cỏ dại, xì xì xì phát ra âm thanh bị nọc độc ăn mòn. Trong không khí thoang thoảng khói đen mỏng manh, trong khói đen, thân thể mãng xà to lớn như thùng nước đột nhiên lao ra. Lại một ngụm nước bọt độc phun ra, lần này không phải là một dòng nước độc đen, mà là sương mù tản ra, thân thể dài hơn 10 thước hướng về phía tu sĩ gần nhất vồ tới. Chương 209, tranh đấu kịch liệt. Quách Kiến Húc lạnh lùng nhìn con mãng xà dường như đang dẫn đầu lao về phía hắn. Đầu rắn ngẩng cao, có thể thấy trong miệng rộng há ra, trái tim đỏ tươi đập nhẹ, khẽ giơ tay, hắn triệu hồi pháp khí, đó là một thanh phi kiếm thuộc tính băng, chém xuống về phía miệng rộng của mãng xà. Ba, mãng xà giơ đuôi hung hăng đánh vào phi kiếm, thân kiếm bị đánh lệch, nghiêng nghiêng bay ra, mãng xà không giảm khí thế, đầu rắn xấu xí càng ngày càng gần Quách Kiến Húc. Quách Kiến Húc lại giơ một tay lên, phi kiếm giữa không trung xoay một vòng, lập tức rơi xuống trước người Quách Kiến Húc, mũi kiếm thẳng tắp lại hướng về phía miệng rộng của mãng xà bắn ra. Quách Kiến Húc hướng về phía đầu mãng xà, ung ngung không vội, điêu luyện thành thạo. Hoàng Diệu Huy cũng đón nhận con mãng xà khổng lồ đang nuốt người kia. Hắn kéo con mãng xà khổng lồ kia, vừa đánh vừa lui, dần dần rời khỏi đám đông hỗn chiến, những người khác trong nháy mắt cũng hỗn chiến với bốn con mãng xà còn lại. Trên đất trống khói đen mù mịt, pháp khí lóe sáng, tiếng đuôi mãng xà dài đánh ra liên tục vang lên, kéo theo khí độc lan tỏa khắp nơi. Trương Tiêu Hàm tuy nín thở, cũng là người đầu tiên lui về phía sau, nhưng khi mọi người tản ra, lại vô tình để nàng lộ rõ trước mặt mãng xà, lập tức một con mãng xà khổng lồ lao về phía nàng. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, phi đao hệ hỏa lập tức nhanh chóng đón đỡ, đâm về phía bảy tấc của mãng xà. Thân thể mãng xà quá mức cường tráng, phi đao dù không thể đâm vào bảy tấc, cũng sẽ để lại một lỗ thủng trên thân mãng xà. Nàng rất tự tin vào những phi đao hệ hỏa này, tin tưởng dưới sự tấn công của phi đao hệ hỏa, mãng xà nhất định sẽ bị xuyên thủng. Thấy mãng xà nhào về phía Trương Tiêu Hàm, Thôi Thắng Kiệt ở gần nàng nhất không cần suy nghĩ, tế ra một pháp khí hình cầu cũng gào thét hướng về đầu mãng xà đập tới. Tốc độ du tẩu của mãng xà thực sự kinh người, khó tưởng tượng thân thể cường tráng như vậy lại có tốc độ kinh người như thế. Thoáng một cái lại né tránh phi đao hệ hỏa hướng về bảy tấc, ngẩng đầu về phía pháp khí hình cầu kia khẽ phun ra một ngụm. Nước bọt độc tiếp xúc với pháp khí, lại khiến pháp khí trong nháy mắt mất liên lạc với Thôi Thắng Kiệt. Dưới sự kinh hãi của Thôi Thắng Kiệt, đã mất phương hướng mà ngã xuống. Đầu rắn vừa nhấc, thân thể khổng lồ đột nhiên lao về phía Trương Tiêu Hàm. Phi đao hệ hỏa vẫn đâm vào vảy mãng xà, rầm, một tiếng vang nhỏ, kế đến là một làn khói xanh, phi đao vô cùng cứng rắn chỉ để lại một lỗ nhỏ bị bỏng trên vảy mãng xà. Có thể thấy đôi mắt đỏ lạnh như băng của mãng xà tản ra hàn ý, dường như đang nhìn một người chết. Không, không phải người chết, là thức ăn, nó há miệng rộng, trái tim đỏ tươi đập mạnh, dường như đang ngửi thấy mùi thức ăn ngon. Trương Tiêu Hàm thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, thân thể mãng xà như hình với bóng, hơi thở của Trương Tiêu Hàm dường như khó duy trì. Thấy mãng xà há miệng rộng đáng sợ, vung tay lên, một viên đan dược màu đen nhanh chóng bắn đi, khoảng cách gần như vậy, dường như đưa đến miệng mãng xà, viên đan dược màu đen dễ dàng chui vào miệng mãng xà. Sự tàn nhẫn và tỉnh táo đối mặt nhau, oanh, một tiếng vang thật lớn, thịt nát máu me bắn tung tóe, thân thể mãng xà nhảy lên rồi mạnh mẽ đập xuống, chính là phích lịch lôi hỏa. Trong lúc nguy cấp, Trương Tiêu Hàm kích hoạt một phích lịch lôi hỏa, nếu phích lịch lôi hỏa này rơi bên cạnh mãng xà độc giác dây sắt, chỉ nổ tung một lớp vảy, khiến mãng xà bị thương nhẹ, nhưng viên phích lịch lôi hỏa này lại rơi đúng vào miệng rộng của mãng xà. Lần này, hơn phân nửa đầu mãng xà đều bị nổ tung, Trương Tiêu Hàm tạm thời chiến thắng, giết chết con mãng xà khổng lồ trước mặt, trong lòng vui mừng, hơi thở dừng lại bỗng chốc thả lỏng, đột nhiên đầu choáng váng, khí độc mãng xà theo hơi thở hoặc ra xâm nhập vào nội tạng. Linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển, khí độc xâm nhập bị hóa giải lặng lẽ, Trương Tiêu Hàm không còn kịp suy nghĩ tại sao, chỉ biết là nàng không sợ độc khí của mãng xà. Sau một hồi, mãng xà độc giác dây sắt hoàn toàn chiếm ưu thế, chúng phun ra xương độc mù mịt, bị thân thể khổng lồ của chúng đánh trúng, pháp khí dần dần mất đi uy lực dưới sự ăn mòn của xương độc. Trương Tiêu Hàm giết chết con mãng xà đang truy đuổi nàng, cũng chỉ trong nháy mắt, Thôi Thắng Kiệt thậm chí mới vừa sử dụng pháp khí thứ hai. Hắn mang vẻ mặt không thể tin nhìn Trương Tiêu Hàm, cô gái không được coi trọng này lại lần nữa khiến người ta kinh ngạc. Nàng lại có phích lịch lôi hỏa, Thôi Thắng Kiệt trong lòng thả lỏng, đột nhiên xương độc ăn mòn tới, thân thể lắc lư, đuôi dài đánh tới, Thôi Thắng Kiệt miễn cưỡng thúc dục linh lực lui lại, lại thấy đuôi dài càng ngày càng gần, thậm chí nhìn thấy những đường vân xanh xám trên đuôi dài. Phản ứng thân thể quá chậm, một đòn nặng nề đập vào người, cũng không cảm thấy đau đớn lắm, pháp khí tuột khỏi tay, bầu trời cách mình ngày càng gần, Trương Tiêu Hàm nhìn thấy một cái đuôi khổng lồ chụp về phía Thôi Thắng Kiệt. Tâm niệm điều khiển phi đao hệ hỏa đâm về phía cái đuôi lớn kia. Đã không kịp rồi, phi đao va chạm với vảy thậm chí không thay đổi hướng của cái đuôi lớn. Nàng nhìn thấy thân thể Thôi Thắng Kiệt bay lên không trung, một trận mưa máu nổ tung trên không trung, mặc dù đã giết một con mãng xà khổng lồ, nhưng các tu sĩ cũng lâm vào nguy hiểm, nước bọt độc của mãng xà tổn thương pháp khí khá lớn. Người ở trong nước bọt độc của mãng xà, chỉ trong chốc lát liền choáng váng, thần thức không thể tập trung, lui lại, Hoàng Diệu Huy kéo đi một đầu cự mãng, thế nhưng trong thời gian ngắn khó lòng giải quyết, lòng hắn vô cùng gấp gáp, lại e ngại cự mãng nọc độc, đại gia tuy muốn lui lại, nhưng cự mãng thân thể khổng lồ, bóng với hình, đầu dễ dàng thoát thân, cơ thể Vương Lâm nhanh chóng thoái lui, hắn đã sử dụng hai pháp khí, đều đã mất liên lạc trong làn khói độc, bản thân cũng cảm thấy hơi ảm đạm, linh lực vận chuyển không thông, đành phải vận khởi hộ thể linh thuẫn, chỉ thấy động tác trở nên trì trệ, chẳng lẽ phải chết tại nơi này? Bỗng nhiên, một thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay mềm mại nắm lấy eo hắn, nhẹ nhàng ngéo một cái, thân thể liền bay vút lên, thoát khỏi xương độc, không khí chung quanh dần dần trở nên tươi mát. Trương Tiêu Hàm lập tức bỏ rơi Vương Lâm, hỏa hệ phi đao đón nhận một con mắt của mãng xà. Tâm niệm khẽ động, một thanh phi đao khác lạnh lẽo lập tức bay về phía con mắt còn lại. Trương Tiêu Hàm thần thức đủ để đồng thời thao túng 5 ngọn phi đao. Lúc này tâm niệm vừa động, hai thanh phi đao chỉ vây quanh ánh mắt mãng xà, trong tay đã sớm cầm sẵn một hạt phích lịch lôi hỏa. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa nỡ dùng phích lịch lôi hỏa, cầm sẵn chỉ phòng bất trắc, đáy lòng nàng đã sớm có dự định khác, không phải Trương Tiêu Hàm khinh thường, cũng không phải nàng lòng dạ thánh mẫu, cứu Vương Lâm là vì nàng tự tin, hơn nữa, nàng còn muốn thử nghiệm phi đao của mình, đồng thời thao túng hai thanh phi đao, khẽ vươn tay, Trương Tiêu Hàm lại vỗ ra một pháp bảo khác, một cục gạch. Cục gạch nàng rất yêu thích, vừa kích hoạt liền cực nhanh bay tới treo trên đầu mãng xà. Đây là kế hoạch thứ nhất của Trương Tiêu Hàm, băng hỏa hai thanh phi đao hướng về phía mắt mãng xà. Cục gạch treo trên đầu nó, trong tay cầm phích lịch lôi hỏa, lại có một phi đao khác sẵn sàng trong ý thức, chỉ sợ chưa từng có tu sĩ trúc cơ kỳ nào có thần thức cường đại như Trương Tiêu Hàm. Lại càng không dám mạo hiểm điều khiển nhiều pháp khí như vậy cùng lúc. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại thành thạo điêu luyện, phích lịch lôi hỏa quả thực là bảo vật cứu mạng, dùng một cái ít một cái, hiện giờ ở ngoại vi yêu thú xâm lâm, nàng lại không sợ xương độc, trong tay còn có pháp khí chưa kích hoạt, lại mang khinh thân phù, phích lịch lôi hỏa chỉ để phòng thân, mãng xà căn bản không để ý hai thanh phi đao nhỏ bé. Trương Tiêu Hàm cứu con mồi của nó tức giận tím mặt, phần bụng nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, đầu lớn lại nghiêng trái nghiêng phải, cái đuôi dài và mạnh mẽ quất tới. Trương Tiêu Hàm nhất tâm đa dụng, phi đao không rời mắt mãng xà, ở trước mắt nó lượn lờ tìm kiếm cơ hội, đỏ lên tối sầm hai thanh phi đao không rời mí mắt mãng xà. Giống như ruồi bỏ khó chịu, mãng xà tức giận né tránh, cái đuôi khổng lồ không ngừng quật về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vận dụng Ngự Phong Quyết, cái đuôi mãng xà động nhanh thế nào, thân hình nàng càng nhanh hơn, mãng xà lại dùng chiêu cũ, ngẩng đầu phun ra xương độc nồng đậm về phía phi đao. Trương Tiêu Hàm đã sớm phòng bị, hai phi đao lập tức dán vào vảy mãng xà rồi trượt xuống. Cục gạch đã sẵn sàng, như Thái Sơn áp đỉnh mà nện xuống, kế hoạch của Trương Tiêu Hàm rất hoàn hảo, phi đao nàng chưa nỡ mạo hiểm, cục gạch thì khác, dù bị nọc độc phun trúng, đập xuống cũng đủ làm mãng xà khó chịu, lại còn chặn toàn bộ nọc độc của mãng xà, một công đôi việc, phi đao dán vào đầu vảy chỉ chảy xuống một phần, rồi dừng lại ở mép vảy, phảng phất có bàn tay vô hình nâng đỡ, đỏ rực phi đao hỏa hệ vảy một cái, đẩy ra một vảy ở cổ mãng xà, thuận thế đâm vào, mãng xà đau đớn, cổ dùng sức vặn vẹo. Cũng không để ý cục gạch trên đầu, thân thể đột ngột lao về phía trước, Trương Tiêu Hàm lập tức biết mình sai, cục gạch dù sao cũng là pháp khí luyện khí kỳ, chưa đạt phẩm cấp, đầu mãng xà lao tới, lập tức tránh khỏi vị trí chí mạng, oanh, cục gạch hung hăng nện vào thân mãng xà to lớn như thùng nước. Ngoài việc làm nó đau điên cuồng, lại không thể làm tổn thương bất kỳ bộ vị nào trên thân nó. Tê, mãng xà liên tiếp chịu công kích, điên cuồng nổi giận, máu đỏ phun ra nuốt vào, phần bụng hạ xuống, cái đuôi khổng lồ cùng phần thân sau hướng Trương Tiêu Hàm cuốn tới. Muốn cuốn chặt Trương Tiêu Hàm lại, xiết nát thành nhiều khúc, chính là cơ hội, cái đuôi khổng lồ che khuất tầm nhìn của mãng xà, thân thể Trương Tiêu Hàm đột nhiên bắn ngược ra ngoài, tránh được cái đuôi lớn, phi đao thủy hệ màu đen lượn lờ trước mắt nó, lại một phi đao màu xanh dán vào đuôi mãng xà rồi lặng lẽ quấn quanh. Cái đuôi lớn, oanh, đập xuống đất, bụi đất và lá cây cỏ dại bay lên, phi đao màu xanh như một chiếc lá rụng, đột nhiên, chiếc lá này khi đến gần miệng mãng xà, bỗng cực nhanh mà lóe lên, trực tiếp chui vào miệng mãng xà. Phi đao chui vào miệng mãng xà, vẫn liên kết với tâm thần Trương Tiêu Hàm, thân thể Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lui về, thần thức điều khiển phi đao đâm vào cổ họng mãng xà, rồi vào phần bụng, gây nên hỗn loạn dữ dội. Chương 210 tử thương thảm trọng. Tê, mãng xà không còn đuổi kịp Trương Tiêu Hàm, thân thể khổng lồ của nó cuộn tròn, tê tê, gầm rú kèm theo nọc độc phân tán tứ phía, cái đuôi mạnh mẽ lại một lần quất mặt đất. Trương Tiêu Hàm không quan tâm cục gạch, mặc kệ cục gạch bị thân mãng xà giẫm đạp, chỉ thu hồi phi đao thủy hỏa. Cách xa mãng xà đang giãy giụa, lúc này mới có thời gian kiểm tra tình trạng những người khác. Thấy hiện trường hỗn loạn, cây cối đổ nát, máu thịt văng tung tóe, một đầu cự mãng bụng bị rách nát, trên mặt đất một cái đầu người đứt lìa, hai mắt mở trừng trừng, không cam lòng, lưu dương áo xanh trước ngực loang lổ vết máu, một thanh phi kiếm che trước người, không rời khỏi đầu mãng xà đối diện. Tê, lại là một hồi gào thét, mãng xà bị phi đao đâm vào bụng, cuộn tròn, thần trí mơ hồ, đau đớn kịch liệt khiến nó không phân biệt được địch ta. Đuôi dài quật lên, vô tình quật trúng mãng xà đang đối đầu với Lưu Dương. Lực đạo lớn làm mãng xà bị thương nặng thêm, Lưu Dương tìm được cơ hội, phi kiếm chém xuống, hung hăng cắm vào giữa hai mắt mãng xà, lại có vài pháp khí bay tới, hai đầu cự mãng không cam lòng ngóc đầu lên, rồi bất lực ngã xuống. Oanh, trên mặt đất lại nổi lên một mảnh bụi đất, như đột nhiên chịu công kích, trận chiến đột nhiên kết thúc. Nhìn thân thể to lớn của mãng xà độc giác ngã xuống đất, Lưu Dương cũng không thể chống đỡ nổi nữa, phù phù ngã xuống đất, đưa tay lấy ra từ túi trữ vật một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược nuốt vào. Trương Tiêu Hàm nhìn lại, bình yên đứng trên mặt đất, chỉ có nàng, Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc mặt mũi tái nhợt, tóc tai bù xù, trên y phục màu xanh nhạt có nhiều vết máu, còn có vết tích bị nọc độc ăn mòn, hiển nhiên đã trải qua ác chiến. So sánh với đó, Trương Tiêu Hàm vẫn ung dung, linh khí trong người lưu chuyển, cơn chóng mặt buồn nôn lập tức biến mất. Hoàng Diệu Huy vận dụng một pháp thuật phong hệ, thổi tan khí độc, không khí trong lành chỉ trong chớp mắt, rồi lại bị mùi tanh hôi và máu tanh bao trùm. Đội ngũ 9 người, giao chiến với mãng xà độc giác, lại chết 3 người, một người bị mãng xà xiết chết, cơ thể bị xiết nát thành thịt vụn, chỉ còn đầu còn nguyên vẹn, mắt mở trừng trừng, không cam lòng. Một người khác mặt mũi đen nát, xương vụn lộ ra, bị nọc độc phun trúng mặt, đó là Thôi Thắng Kiệt, trúng độc rồi bị đuôi mãng xà đập trúng, xương cốt toàn thân vỡ nát. Trương Tiêu Hàm buồn bã nhìn mặt đất hỗn độn, tính mạng tu sĩ thật mong manh, đối mặt yêu thú, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không chịu nổi một kích. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc cũng ăn một viên đan dược giải độc. Không lâu sau, tất cả mọi người đứng dậy, Vương Lâm loạng choạng đứng dậy, hắn vừa bị nọc độc ăn mòn, lại được Trương Tiêu Hàm cứu, khí độc đã tan, hắn đi đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, ta nợ nàng một mạng. Hoàng Diệu Huy ngạc nhiên liếc Trương Tiêu Hàm, hắn thấy Trương Tiêu Hàm vẫn bình tĩnh đứng trên mặt đất, cho rằng Trương Tiêu Hàm đã trốn ở phía sau từ đầu đến cuối, căn bản không tham gia chiến đấu. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, nhìn Vương Lâm, lắc đầu, nàng muốn nói không cần, nhưng đôi mắt đau thương của Vương Lâm lại khiến nàng gật đầu. Nhưng chính nàng cũng không biết cái gật đầu đó có ý nghĩa gì. Lưu Dương cũng nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng gián tiếp được Trương Tiêu Hàm giúp đỡ, nếu không phải Trương Tiêu Hàm giết chết mãng xà, làm giảm mạnh lực công kích của mãng xà với nàng, thì bây giờ nàng không thể đứng vững ở đây, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hoàng Diệu Huy nhìn xung quanh hỗn độn nói, mãng xà thu vào túi trữ vật trước, rồi phân chia sau. Quách Kiến Húc không lên tiếng, dùng hành động trả lời Hoàng Diệu Huy, hắn cầm xác mãng xà ném vào túi trữ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiêu Hàm tâm niệm vừa động, phi đao kim hệ màu trắng bay ra từ miệng mãng xà. Hoàng Diệu Huy lại ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm khó chịu rửa sạch phi đao rồi mới thu vào túi trữ vật. Đối mặt với xác mãng xà tanh hôi to lớn, nàng hơi khó xử, túi trữ vật 3 mét vuông của nàng còn chứa nhiều đồ khác, làm sao bỏ vào xác mãng xà tanh hôi to lớn như vậy? Túi trữ vật 100 mét khối dù còn chống 1/3, nhưng nàng không muốn bỏ xác mãng xà vào đó, trước mặt nhiều người, nàng không muốn lộ túi trữ vật đó, nàng vốn có một túi trữ vật khác, để lại ở Đỗ Tiểu Thiên, coi như tặng cho hắn, nàng còn tính toán tìm lại hai túi trữ vật bị chôn ở Thượng Cổ Đan Tông. Giờ đây thực sự khó xử, Vương Lâm đi vài bước, lấy ra từ thi thể một túi trữ vật, đưa cho Trương Tiêu Hàm, lại nói với Hoàng Diệu Huy, Hoàng sư huynh, mượn túi trữ vật này cho Trương sư muội trước, đồ vật bên trong Trương sư muội sẽ không động vào. Trương Tiêu Hàm vội vàng gật đầu, ta chỉ mượn dùng để chứa xác mãng xà, đồ vật bên trong ta sẽ không động vào, nộp nhiệm vụ xong sẽ trả lại. Hoàng Diệu Huy cười khổ, trả lại cho ai đây, người cứ chứa đi. Vương Lâm vốn đưa cho Trương Tiêu Hàm rồi lại rút lại, Trương sư muội, ta giúp nàng sắp xếp. Hắn thấy Trương Tiêu Hàm nhỏ nhắn lại rất sạch sẽ, liền giúp Trương Tiêu Hàm bỏ hai đầu mãng xà vào túi trữ vật rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cảm ơn, đưa tay nhận lấy. Quách Kiến Húc và Hoàng Diệu Huy đã thu dọn xong chiến lợi phẩm, thấy Vương Lâm đưa cho Trương Tiêu Hàm hai đầu mãng xà, trong lòng giật mình. Lưu Dương không ra tay, thấy Trương Tiêu Hàm nói, vừa rồi nếu không có ngươi, ta cũng như bọn họ, còn mãng xà này ngươi cũng thu luôn đi. Trương Tiêu Hàm vội lắc đầu, sư tỷ nói đùa, chỉ là trùng hợp, trùng hợp, nếu sư tỷ kiên trì, cũng có thể giết mãng xà. Lưu Dương cười cười, trong lòng nàng biết rõ, nàng lúc đó đã kiệt sức, chống đỡ gian nan, nhưng miệng không nói, thu mãng xà trước mặt vào túi trữ vật. Con mãng xà cuối cùng do Trương Đông Hưng may mắn sống sót và một người đã chết hợp lực giết chết. Trương Đông Hưng bị thương không nhẹ, may mà tu sĩ chỉ cần không phải thương tích chí mạng, đều hồi phục nhanh, thi thể tu sĩ trên mặt đất bị hỏa đạn thuật thiêu thành cho tàn. Túi trữ vật Hoàng Diệu Huy đều cầm trong tay, mọi người không còn sức lực săn giết răng nanh chó, giờ nếu răng nanh chó đuổi tới, mọi người chỉ có thể chạy trốn. Đội ngũ 10 người, đi chưa được 2 ngày 2 đêm, chỉ còn 6 người, hơn phân nửa bị thương, thu hoạch tương đối khá. Không khí trong đội ngũ rất nặng nề, không ai xung phong, mọi người giữ khoảng cách gần nhau. Hoàng Diệu Huy vẫn dẫn đầu, đi đường cũ, tránh xa nơi chiến đấu. Hắn dừng chân, ngoại trừ Vương Lâm, chúng ta giờ thu hoạch đủ để hoàn thành nhiệm vụ sư môn tháng này. Mọi người suy nghĩ có nên tiếp tục đến Thượng Cổ Đan Tông, hay quay về trụ sở sư môn. Trương Tiêu Hàm nhìn Hoàng Diệu Huy, trong mắt có sự khó hiểu. Theo nàng, 300 khối linh thạch hạ phẩm cần rất nhiều nguyên liệu trên thân yêu thú. Hoàng Diệu Huy nhiệm vụ 500 khối linh thạch hạ phẩm. Không ngờ chỉ lấy một con mãng xà độc giác là đủ. Thu hồi chẳng phải nhiều hơn, Vương Lâm giải thích nhỏ nhẹ, mấy con mãng xà độc giác này đang tiến giai, ít nhất là yêu thú cấp 2, có thể đạt đến cấp 3, túi độc, răng độc, huyết dịch, mật túi sư môn đều cần, lại nữa vảy mãng xà cứng cáp, là nguyên liệu luyện khí tốt, một con mãng xà có thể chế tạo 4 bộ áo giáp. Nguyên liệu giá trị không ít, thịt còn có thể ăn. Trương Tiêu Hàm hiểu ra, nhưng không lên tiếng, chỉ chờ mọi người quyết định. Lưu Dương nhìn Vương Lâm nói, túi trữ vật của ta con mãng xà này chỉ chiếm 1/3. Phần còn lại nên do Trương sư muội phân phối, ánh mắt mọi người đều đặt trên Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vội khoát tay, ta đủ rồi, nếu không, Lưu sư tỷ và Vương sư huynh mỗi người một phần, rồi chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi. Hậu chi hậu giác, ta cảm thấy quyết định ban đầu của mình không thỏa đáng. Vội vàng nói với Hoàng Diệu Huy, vẫn là để Hoàng sư huynh quyết định. Hoàng Diệu Huy nhìn Trương Tiêu Hàm một cái đầy thâm ý, rồi nói, chúng ta cách trụ sở sư môn không còn xa, hay là trước trở về chỉnh đốn lại đi, đây chính là quyết định cuối cùng. Trương Tiêu Hàm có thể mặt không đổi sắc mà từ bỏ một số lượng lớn tài phú, khiến mọi người lập tức thay đổi cách nhìn và đối đãi nàng. Nếu nói lần giao chiến với Kim Sí Ong Độc là nhờ may mắn, thì lần này quả thực là nhờ thực tài chân chính. Hoàng Diệu Huy vừa đi vừa hỏi, Trương sư muội, ta không thấy ngươi giao chiến với mãng xà, ngươi đã giết chết hai đầu mãng xà như thế nào? Đầu tiên là phích lịch lôi hỏa, ta ném vào miệng mãng xà, làm cho đầu chúng nổ tung. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm, còn lại là phi đao ta đã tế luyện qua, cũng ném từ miệng mà vào bụng mãng xà. Lời Trương Tiêu Hàm nói nhẹ nhàng, nhưng nghe người khác lại không thấy như vậy. Mọi người đều từng giao chiến trực diện với mãng xà, biết nguy hiểm khi đối mặt trực tiếp với chúng ra sao. Chưa kể khả năng bị tấn công cao hơn, chỉ riêng một ngụm độc nọc cũng đủ cướp đi mạng người. Mọi người đều nghĩ đến việc dùng phi kiếm quấn vào miệng mãng xà, nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, nghe nói đến phích lịch lôi hỏa, mọi người đều bình tĩnh trở lại. Phích lịch lôi hỏa khó luyện chế, trong tay mọi người ít có vật này. Một hạt phích lịch lôi hỏa trên chợ đen được bán với giá 200 khối hạ phẩm linh thạch. Vì nó là vật tiêu hao, không như pháp khí có thể sử dụng lâu dài, cho nên người mua cũng ít, bước chân trở về chậm hơn rất nhiều. Vì ngoài Trương Tiêu Hàm ra, ai nấy đều bị độc nọc ảnh hưởng ít nhiều. Trời chưa tối, dưới một vách núi, mọi người quyết định đóng trại. Hoàng Diệu Huy nhìn Trương Tiêu Hàm, dò hỏi, Trương sư muội, ta nhớ ngươi nói ngươi giỏi bày trận, hiện nay chúng ta đều bị thương, nếu tối nay bị yêu thú tấn công thì khó mà ứng phó. Dù nơi này không nên có yêu thú lợi hại, nhưng vẫn phải phòng ngừa vạn nhất. Chương 211, phân giải tài liệu. Lời Hoàng Diệu Huy nói rất chính thức, cũng rất có lý. Chỉ còn lại 6 người, 4 người phải vận công chữa thương, dựa vào Trương Tiêu Hàm và Vương Lâm hộ pháp, nếu thực sự có yêu thú tấn công thì khó mà ứng phó, thậm chí có thể xảy ra bất trắc. Trương Tiêu Hàm không chút do dự, tốt, trước mặt mọi người nàng đã nói mình giỏi bày trận, lúc này tất nhiên không thể từ chối, liền đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Mọi người đều nhìn sang, tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ lấy ra trận bàn hoặc trận kỳ. Vương Lâm thậm chí còn đặt tay lên túi trữ vật của mình. Mọi người khi hành tẩu bên ngoài đều chuẩn bị sẵn trận bàn hoặc trận kỳ trong túi trữ vật để ứng phó những tình huống như vậy. Trương Tiêu Hàm mới vừa trúc cơ, không có nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp, hiểu biết về trận pháp cũng không nhiều. Trận bàn hoặc trận kỳ cao cấp đều cần một lượng linh thạch không nhỏ. Hắn không nghĩ Trương Tiêu Hàm sẽ có trận bàn phòng ngự cao cấp. Vương Lâm trong túi trữ vật cũng có một bộ trận pháp phòng ngự, nhưng giờ không phải lúc giấu giếm. Chưa kể ân cứu mạng của Trương Tiêu Hàm, chỉ riêng việc nàng vừa rồi từ bỏ một số lượng lớn linh thạch thu hoạch đã đủ để chứng minh. Nhưng tay Vương Lâm chỉ đặt ngoài túi trữ vật rồi dừng lại. Vì hắn rõ ràng thấy Trương Tiêu Hàm cầm một con dao khác. Động tác của Trương Tiêu Hàm khiến mọi người ngạc nhiên, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một con dao khác, có thể dùng dao khác để vẽ trận pháp, chẳng lẽ nàng tạo nghệ rất cao siêu trong lĩnh vực trận pháp. Trương Tiêu Hàm không để ý đến thái độ của mọi người. Nàng dò xét xung quanh rồi nói, dựa lưng vào vách núi, chỉ cần bao vây một khoảng rộng như vậy là được rồi. Nói xong, nàng dùng tay ước lượng một lần, mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Quách Kiến húc thốt lên, sư muội, người định dùng dao khắc để vẽ trận pháp sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, ánh mắt vẫn không nhìn Quách Kiến húc, vẫn đang đánh giá địa hình, tính toán trong đầu, miệng đáp, đúng vậy, nàng không nhận ra hành động và lời nói của mình khiến người ta rung động đến nhường nào. Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến húc liếc nhau, rồi bình tĩnh nói, nơi đây rộng lớn đủ dùng, sư muội, trận pháp người định bày ra có đảm bảo an toàn không? Hắn không khỏi nghi ngờ, dù là đệ tử Hạo Nguyệt Phong, hắn cũng chưa từng nghe nói có tu sĩ nào ở kỳ trúc cơ trung kỳ đã có thể bày trận mà không cần trận bàn hay trận kỳ. Trong Huyền Chân phái, có lẽ chỉ có phong chủ Hạo Nguyệt Phong và vài đệ tử thân truyền của ông ta mới có năng lực như vậy. Mà Trương Tiêu Hàm chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, lại là loại tu sĩ mới trúc cơ được nửa năm, sao lại tinh thông việc khắc họa và bày trận được? Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, đương nhiên, nàng đương nhiên biết Hoàng Diệu Huy nghi ngờ, nhưng bày trận là chuyện thế này, sẽ là sẽ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã tính toán xong, nàng cầm dao khắc ra ngoài khoảng 10 bước, xem ra tùy ý khắc vài đường cong lên vách núi, thoáng cái, linh lực theo dao khắc tuôn ra, đường cong được khắc họa một cách tự nhiên, rất nhanh, bốn trận pháp nhỏ độc lập đã hoàn thành, nàng đặt linh thạch vào trận nhãn, rồi nối các trận pháp lại với nhau, những làn sương trắng từ trận pháp bay ra, ngày càng đậm đặc, dần dần bao vây khu vực 6 người, thở phào nhẹ nhõm, linh lực tiêu hao ít hơn so với tưởng tượng, nghĩ đến thời luyện khí, khi khắc họa trận pháp như vậy, còn cần uống linh nước, nghĩ đến linh nước, một chỗ mềm mại trong lòng bị xúc động, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, xua Tiểu Bảo khỏi đầu, trận pháp Trương Tiêu Hàm khắc họa không hề giấu giếm, nàng không sợ người khác học lén, đạo trận pháp này là nàng học được từ thẻ ngọc trong Thượng Cổ Đan Tông. Xem ra đơn giản, nhưng lại vì địa thế khác biệt mà sinh ra những biến hóa khác nhau. Việc bắt chước là vô ích, chỉ cần đổi địa hình, bộ trận pháp này chưa chắc có hiệu quả. Bốn trận pháp nhỏ độc lập, nàng khắc họa không hoàn toàn, chỉ khi đặt linh thạch vào mới hoàn thành bước cuối cùng. Lại dùng thân hình che khuất phần vẽ rồng điểm mắt, từ nay về sau, không ai khinh thường Trương Tiêu Hàm nữa. Mọi người nhìn nhau, Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc nhìn nhau lâu nhất, Vương Lâm nhìn làn sương trắng, đến gần biên giới sương mù, đưa tay vào, sương mù lập tức che khuất tay hắn. Hắn quay đầu hỏi, Trương sư muội, đây là trận pháp gì? Trương Tiêu Hàm đáp, ta cũng không rõ, chỉ là vẽ theo thôi, bên ngoài nhìn cũng như vậy sao? Người có thể vào được không? Lần này là Quách Kiến Húc hỏi, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói, ta chưa từng thử, hình như bên ngoài chỉ thấy một đám xương trắng, diện tích rất lớn, đi vào sẽ lạc đường. Dưới vách núi yên tĩnh một hồi, Lưu Dương vẫn không nói gì, chờ trận pháp Trương Tiêu Hàm hoàn thành, liền ngồi khoanh chân vận công chữa thương, bốn người ngồi tứ phía chữa thương. Chỉ có Trương Tiêu Hàm và Vương Lâm đứng giữa, trời chưa tối, Trương Tiêu Hàm và Vương Lâm nhìn nhau, rảnh rỗi như vậy, Trương Tiêu Hàm lại đói bụng, không thể trách nàng, chỉ ăn vài cái sủi cảo nửa đêm, trước đó nàng không ăn gì, vừa rồi lại là một trận ác chiến, ngay cả một quả linh quả cũng không ăn, nghĩ đến linh quả, nàng càng đói hơn, nàng lấy từ túi trữ vật ra hai quả linh quả, tiện tay ném cho Vương Lâm một quả, rồi đi ra ngoài một chút, ngồi xuống ăn ngon lành, Vương Lâm nhìn quả linh quả trong tay, hắn nhận ra loại linh quả này là do Tống Thần Sa sư huynh trồng ngoài động phủ, bình thường rất quý giá, thu hoạch ngoài hiếu kính sư tôn ra là để ủ rượu linh tử. Nhìn Trương Tiêu Hàm không để ý lắm, chắc là không biết loại linh quả này quý giá, hoặc là nàng còn rất nhiều. Hắn cầm quả linh quả, ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm, từ vị trí này, hắn chỉ thấy bóng lưng gầy gò, đơn bạc và cô độc của Trương Tiêu Hàm, khiến người ta không khỏi đau lòng, chỉ có thân thể đơn bạc như vậy lại có thể cứu mình khỏi nọc độc của mãng xà. Vương Lâm nhớ đến cánh tay mềm mại vòng quanh eo mình, hắn từ từ nhắm mắt lại, khi đó, nguy hiểm đến thế nào, Trương Tiêu Hàm ăn một quả linh quả thì không còn đói nữa. Thấy Vương Lâm nhìn mình không chớp mắt, quay đầu miễn cưỡng cười cười, lại cảm thấy nụ cười gượng gạo, liền thôi, Vương Lâm do dự một chút, đến gần thì thầm, ngươi tu luyện một lúc đi, ta canh chừng, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trong lòng lo sợ, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện đột ngột, khiến nàng không dám yên tâm tu luyện ở nơi hoang dã như vậy. Dù có đồng đội bên cạnh, sao ở Vọng Nhạc Thành lại nhiều yêu thú cấp cao như vậy? Dù chưa nghe Tống Thần Sa nói nhiều về nơi này, nhưng lời Đỗ Tiểu Thiên truyền về không ít, cấp bậc yêu thú trong Thượng Cổ Đan Tông nhìn chung cao hơn. Nhưng nơi đây vẫn chưa tính là phạm vi Thượng Cổ Đan Tông. Nghĩ đến Triệu Hà mất tích, ba đồng đội chết thảm, Trương Tiêu Hàm cúi đầu, không nên như vậy, chưa đến hai ngày, tỷ lệ tử vong cao thế này, thấy Trương Tiêu Hàm tinh thần sa sút như vậy, Vương Lâm thở dài trong lòng, sinh tử của tu sĩ quả thực quá bình thường, họ đã thấy nhiều rồi, chỉ là mới ra ngoài hai ngày, vận khí của họ không tốt. Ai ngờ bên ngoài lại có yêu thú lợi hại như vậy. Vương Lâm trầm mặc một hồi rồi nói, ta phân giải tài liệu, sư môn cũng sẽ phân chia và thu mua. Trương Tiêu Hàm gật đầu, việc phân giải xác yêu thú hiện giờ nàng thực sự không làm được. Hoặc đúng hơn là nàng không muốn làm. Vương Lâm vỗ tay, một xác mãng xà khổng lồ rơi xuống đất trống trước mặt. Khi còn sống, mãng xà dài hơn 10 mét, giờ đã chết, chỉ là một đống thịt và vảy, chất đống trên đất trống. Trước mặt hai người là một đống lớn. Vương Lâm tế ra phi kiếm, lấy ra một bình ngọc. Trước tiên chém một nhát ở vị trí bảy tấc dưới thân mãng xà, lấy một ít máu rắn, so với con quái vật khổng lồ này, lượng máu rắn lấy ra quả thực không nhiều, rồi chém một nhát ở ngoài miệng cự mãng, đào ra một vật nhỏ hình túi màu đen, đặt trong một hộp, đây là túi độc, tiếc là nọc độc còn lại không nhiều. Hắn thì thầm, thu hộp đựng túi độc vào túi trữ vật, rồi đến răng độc, từng chiếc một rút ra. Trương Tiêu Hàm tò mò đứng bên cạnh nhìn, không có ý nhúng tay. Không lâu sau, răng độc đều được rút ra, mỗi chiếc dài hơn một tấc. Trương Tiêu Hàm không hiểu loại răng độc này của mãng xà. Chúng rõ ràng là nuốt con mồi, sao lại cần răng độc? Bước tiếp theo là lột da, da mãng xà phủ một lớp vảy cứng, phi kiếm đập vào phát ra tiếng kim loại va chạm. Trương Tiêu Hàm sờ thử, vảy khô ráo, cứng rắn, nhìn vào lớp vảy này, những con mãng xà này không thể coi là yêu thú cấp 2. Trương Tiêu Hàm đã hiểu rõ về cấp bậc yêu thú. Yêu thú cấp 1 tương đương với tu sĩ luyện khí, cấp 2 là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Cứ thế mà suy ra, nhưng đó chỉ là phân loại chung. Thực lực của yêu thú mỗi cấp thường mạnh hơn tu sĩ cùng cấp. Chỉ riêng yêu thú cấp 1 đã đủ để dễ dàng giết chết tu sĩ luyện khí tầng 9. Như mấy vị tộc trưởng Trương gia trước kia, hợp lực giết một con mãng xà, vẫn phải trả giá 5 mạng người. Đương nhiên cũng có nguyên nhân bị đánh lén, mấy con mãng xà này, lớp vảy cứng như vậy, phi đao hỏa hệ liễu diệp của Trương Tiêu Hàm cũng chỉ vì nhiệt độ mà để lại một lỗ nhỏ bị bỏng. Hơn nữa, Hoàng Diệu Huy với thực lực trúc cơ hậu kỳ mới tự mình giết được một con. Trương Tiêu Hàm cho rằng những con mãng xà này thuộc cấp 3. Nàng rất kỳ quái, mình một mình giết hai con cự mãng, được rồi, con đầu tiên không tính, dựa vào phích lịch lôi hỏa là nhờ vận khí, nhưng con thứ hai là thực lực liều chết thực sự, dù mình là năm hệ linh căn trúc cơ, thực lực vượt xa trúc cơ sơ kỳ, nhưng Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc là thực lực trúc cơ hậu kỳ. Một người một con mãng xà, không nên giết chậm hơn mình chứ. Trương Tiêu Hàm nhìn xác cự mãng khổng lồ dưới đất, nhíu mày, dù tính thêm sự ăn mòn của độc tố, nhưng tốc độ của họ vẫn nên nhanh hơn mình. Chương 212, đề phòng. Vương Lâm bắt đầu lột ra cự mãng, thân thể cự mãng quá lớn, Trương Tiêu Hàm phải ra tay giúp đỡ, hai người tay đầy máu, không khí nồng nặc mùi máu tanh, cuối cùng, họ lột được toàn bộ da rắn lành lặn, Vương Lâm cuốn da rắn lại, trên mặt vui mừng, sư muội, da rắn này không hề tổn hại, hoàn chỉnh, ít nhất giá trị hơn 500 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm dùng nước sạch rửa tay, hỏi, hạ phẩm linh thạch không đáng giá vậy sao? Câu hỏi này có vẻ có ý khác, nàng bổ sung, ta vẫn cảm thấy hạ phẩm linh thạch rất khó kiếm. Vương Lâm cười ha hà, hắn biết Trương Tiêu Hàm mới trúc cơ, không hiểu rõ cuộc sống của tu sĩ trúc cơ, đó là đối với tu sĩ luyện khí, đối với chúng ta tu sĩ trúc cơ, hạ phẩm linh thạch vẫn rất dễ kiếm, nếu chịu khó, trong sư môn, 1 tháng 4, 500 khối cũng dễ dàng. Trương Tiêu Hàm rửa sạch tay, vẫy vẫy nói, theo ngươi nói, nhiệm vụ của chúng ta ở Vọng Nhạc Thành không nặng nhọc lắm. Vương Lâm gật đầu, đương nhiên không nặng, nhưng chi phí lớn a, tất cả đều phải dùng linh thạch, cả đêm ngủ trong phòng cũng cần một khối hạ phẩm linh thạch. Như vậy thì chỉ hoàn thành nhiệm vụ là không đủ. Vương Lâm vắn tắt vài câu để Trương Tiêu Hàm hiểu rõ. Lần này, ngũ đại phái coi việc này là con đường thương nghiệp, để các đệ tử tăng thêm số lượng yêu thú bị tiêu diệt. Đồng thời hạ thấp tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ, song song hủy bỏ mọi phúc lợi đãi ngộ của sư môn. Ngay cả phòng nghỉ cũng phải thu linh thạch, huống hồ những thứ khác. Đúng vậy, ngay cả việc vào thành, mỗi lần vào Vọng Nhạc Thành cũng phải thu linh thạch. Do đó, chi phí dừng chân trong Vọng Nhạc Thành sẽ vô cùng đắt đỏ. Giữa lúc nói chuyện, Vương Lâm chảy ra rắn ra. Cuốn gọn rồi cất vào túi trữ vật, sau đó lật tung đống thịt rắn trên mặt đất, tìm kiếm trong đó, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nàng đã quen với mùi máu tanh, nhưng mùi vị nồng đậm như vậy vẫn khiến nàng phải nín thở. Chỉ nhìn Vương Lâm dùng kiếm sắc bén xẻ thịt, rồi đào lấy một khối vật thể màu xanh lục, khối vật thể màu xanh lục này rất dày và nặng, Vương Lâm cẩn thận từng chút một lột bỏ lớp da bên ngoài. Sư muội, đây là mật rắn, giá trị không kém gì da rắn. Hắn cẩn thận đặt mật rắn vào một chiếc hộp ngọc, vẻ mặt hân hoan, sư muội, ta để dành cho người một phần thịt rắn tươi ngon nhất. Những phần còn lại ta đều nộp cho sư môn, nội tạng sư môn không cần, ta đốt bỏ hết. Vương Lâm hành động nhanh nhẹn, vừa dứt lời thì đã hoàn tất. Hỏa đạn bắn ra, đống chất bẩn trên mặt đất bị thiêu thành tro bụi. Thấy bốn người kia vẫn đang chuyên tâm tu luyện, Vương Lâm không hề nề hà, lại mang ra con mãng xà thứ hai. Con mãng xà này nguyên vẹn hơn con đầu tiên, gần như không hề tổn hại. Vương Lâm quen tay quen chân lặp lại quy trình. Khi lột ra, Trương Tiêu Hàm không khỏi giúp đỡ. Việc dọn dẹp hai con mãng xà cũng mất hơn 2 giờ. Dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, tự phủ lên mình một tấm phù chú trừ bụi, trước mũi không còn mùi máu tanh, tâm trạng Trương Tiêu Hàm dần dần trở nên thư thái. Hai con mãng xà độc giác sát này, theo lời Vương Lâm, mỗi con ít nhất cũng thu hoạch được 1.500 hạ phẩm linh thạch. Chưa kể đến thịt rắn, cộng lại ít nhất cũng hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Thật là một khoản tiền lớn. Bên cạnh có chút động tĩnh, Hoàng Diệu Huy và Quách Kiến Húc đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi trên hai người đã biến mất. Thay vào đó là thần thái sáng láng, không hổ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm thầm khâm phục, Hoàng Diệu Huy tinh thần phục hồi, giơ tay lên, lấy ra con mãng xà hắn săn được. Con mãng xà hắn săn được còn lớn hơn, nhưng thân thể lại đầy vết thương, tổn hại khá nghiêm trọng. Vương Lâm tiến lên giúp đỡ, ba người trước tiên thu dọn con mãng xà của Hoàng Diệu Huy, rồi đến con mãng xà của Quách Kiến Húc. Trương Tiêu Hàm chỉ ngồi yên quan sát, nàng cảm thấy tốt nhất là không nên can thiệp. Đến nửa đêm, Lưu Dương và Trương Đông Hưng vẫn đang tu luyện. Trương Tiêu Hàm quan sát sắc mặt hai người, thấy tốt hơn lúc ban đầu nhiều, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi. Lưu Dương sư muội trúng độc hơi nặng hơn một chút. Hoàng Diệu Huy dường như đang giải thích cho Trương Tiêu Hàm, nhưng hẳn không sao, chỉ là thời gian giải độc lâu hơn một chút thôi. Nói xong, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương sư muội, hình như nàng không bị khí độc của mãng xà độc giác sắt xâm nhập. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, linh lực trong cơ thể nàng có thể giải độc, chắc hẳn có liên quan đến linh mật nông động phủ nàng ăn trước đây. nhưng điều này không tiện nói ra. Nàng gật đầu nói ra thật xấu hổ, ta lớn lên ở Vọng Nhạc Thành, trước đây còn